Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Đại Thiền Sơn Hoàng Liệt. Viên Cương sững sờ quay đầu, đây không phải đạo gia viết cho Tống Diễn Thanh đằng sau bắt Lục Thánh Trung bài thơ kia sao? Hắn lại từ từ quay đầu nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo, hắn biết rõ, đây là đạo gia thích nhất một bài thơ, không khác, chính giữa đạo gia tâm hoài. Ngưu Hữu Đạo cũng sườn sốt, lập tức phản ứng lại, toa huyến lệ nhìn qua bức tranh hắn vẽ cho Hắc Mấu Đơn, vẽ lên phụ thơ này, hẳn là toa huyến lệ nói cho nữ nhân này. Hắn lúc ấy cho Hắc Mấu Đơn vẽ bức họa kia lúc tận lực tăng thêm thơ, chính là nhằm vào toa huyến lệ đi, là ra thích vẽ hay là ra thích thơ, hai loại cùng tiến lên, luôn có một dạng có thể sẽ đánh chúng, chỉ thế thôi, không có ý tứ gì khác. Chỉ là, không biết nữ nhân này đột nhiên đọc lên đây là có ý tứ gì. Hàn Băng mấy người cũng quay đầu nhìn lại, không biết Tuyết Lạc Nhi đột nhiên ngâm thơ là có ý gì. Tuyết Lạc Nhi quay đầu nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo, hỏi. Đây là ngươi viết thơ. Đám người lại đồng loạt nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo. Không phải. Ngưu Hữu Đạo một mực phủ nhận rơi, ngón tay viên cương, hắn viết, ta chỉ là mượn dùng một chút. Đám người lại đồng loạt nhìn về hướng viên cương. Viên cương mặt ngoài bất động thần sắc, từ từ quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, nội tâm lại là khiếp sợ. Lần trước tại trước mặt thương thì huyên mùi dạng này, lần này ngươi lại tới. Hắn cũng nghĩ không ra, ngươi mẹ nó ra thích học đòi văn vẻ là ngươi sự tình, làm gì già đem ta đi đến túm, ta là người như vậy sao? Chính mình chơi toàn năng đều chơi đến không có ý tứ đi. Kỳ thật hắn bao nhiêu hiểu một chút Ngưu Hữu Đạo, thế không thể quá mức, mọi thứ có lưu chỗ trống, tình huống không rõ đồ vật thì càng là có lưu chỗ trống. Vạn nhất có việc cũng tốt cứu vãn, chỉ là mau bệnh đem người khác hướng trong hố lửa đẩy này thật không tốt. Nếu không phải cố kỵ đến trường hợp, sợ mang đến phiền phức, hắn có thể lập tức đỉnh Ngưu Hữu Đạo xuống đài không được, để cho ta một đại lão thô làm thơ, nói đùa cái gì. Tuyết Lạc Nhi cũng nhìn một chút viên cương, tựa hồ không nghĩ tới nam nhân tràn ngập dương cương khí tức này thế mà lại làm thơ. Bất quá nàng mặc kệ thơ là ai làm. Lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi cho người khác vẽ tranh còn phủ lên thi từ, ta một chút mua ngươi 10 bức vẽ, nhưng không thấy phủ lên một bài, yêu cầu một bài không tính quá đáng a. Nàng kiểu nói này, Hàn Băng lập tức nghiêm mặt nói tiếp, hai vị các chủ yêu cầu này không tính quá phận. Sở An Lâu cũng phù họa một câu, mua 10 bức vẽ, đưa một bài thơ hoàn toàn chính xác không tính quá phận. Ngưu Hữu Đạo trong lòng thầm mắng. Mười bức vẽ tiền bị ngươi cầm hơn phân nửa, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Bất quá sự tình rõ ràng, đều tại tạo áp lực, khi dễ bên này không dám cự tuyệt. Ngưu Hữu Đạo nắm tay bên miệng vội ho một tiếng đối với viên cương nói. Thịnh tình không thể chối từ, ngươi liền làm một bài tốt. Viên cương cứng rắn đứng nơi đó, lạnh như băng nói. Không biết, thái độ này cũng không tốt. Hàn Băng cùng Sở An Lâu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày tranh thủ thời gian khổ khổ nhắc nhở. Đem ngươi tiểu tính tình kia thu lại, đừng làm rộn, liền một bài thơ sự tình đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó, tùy tiện ngẫm lại. Viên cương từ từ xem hướng hắn, hiểu ý hắn, biết đến thơ tùy tiện đạo văn một bài là được. Cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, trước qua trước mắt vừa đóng lại nói, Ngưu Hữu Đạo trực tiếp giúp viên cương làm chủ, hướng Tuyết Lạc Nhi chắp tay nói. Không biết các chủ muốn tại trên bức họa nào đề thơ. Tuyết Lạc Nhi cái cằm hướng viên cương giơ lên tranh mở ra, để hắn chính mình tuyển. Hàn Băng phất phất tay, bọn nha hoàn lập tức đem cuối cùng cho Tuyết Lạc Nhi vẽ ba bức tranh còn không thu vào phòng cho triển khai. Viên cương đi đến ba bức vẽ nhìn đằng trước nhìn, hắn vốn cũng không ra thích phức tạp đồ vật trong tấm hình hình bầu dục Tuyết Lạc Nhi cầm chi hoa cúi đầu nhẹ ngửi bức họa kia đơn giản, hắn chỉ, liền này tấm đi. Hàn Băng lập tức nói, bày sẵn bút mực. Bút mực bưng tới, viên cương quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bị hắn nhìn chột dạ, nhớ tới từng tại trước mặt thương thị huyên muội làm ra cùng loại sự tình. Lo lắng lại hố hắn, mau tới trước hướng mọi người nói. Ta vị trợ thủ này tính tình không tốt lắm, không khỏi mạo phạm các chủ, ta trước khuyên nhủ. Dứt lời kéo Viên Cương đến một bên, thấp giọng hỏi. Đây không phải lúc trước cùng Đường Mạt Lộ thương thị huyên muội, ngươi chớ làm loạn. Viên Cương. Ta biết. Ngưu Hữu Đạo. Vậy ngươi chuẩn bị dùng bài thơ nào? Viên Cương. Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng xương. Ngưu Hữu Đạo đưa tay dừng lại, ngươi đứng đắn một chút có được hay không? Viên Cương. Từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mật mật phùng ý khủng trì trì. Ngưu Hữu Đạo trợn mắt hốc mồm cho Tuyết Lạc Nhi vẽ phối loại thơ này. Bất quá nói đi thì nói lại, loại thơ này mới là hầu tử loại người khí khái này ra thích, ngay cả tìm nữ nhân đều muốn tìm từ mẫu một cách này, bởi vậy có thể tưởng tượng được. Ta nói ngươi có phải hay không chuẩn bị để chúng ta dừng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra? Viên Cương. Ngươi cũng không phải không biết, ta bình thường từ trước tới giờ không muốn thứ này, ta nào biết được phối cách nào thủ tốt. Cũng đừng dài dòng, dùng cách nào thủ tự ngươi nói đi, ta làm không được. Hai người một trận nói thầm về sau trở về. Ngưu Hữu Đạo không nói tiếng nào cầm bút xính mực, liền muốn mở viết. Thấy là hắn viết, Hàn Băng hỏi một tiếng đến tột cùng ai viết. Viên Cương cứng rắn nói. Chữ của ta không lấy ra được, thơ đã nói cho hắn biết, để hắn viết thay. Hàn Băng nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi, gặp tiểu thư không có ý kiến gì cũng liền không nói chuyện. Nâng bút đứng tại Viên Cương chọn tốt trước bức họa kia, Ngưu Hữu Đạo hơi chút cân nhắc, bên này dù sao không phải Tống Diễn Thanh ngu xuẩn kia, loạn lừa gạt không được, liền đem một bài thi từ hơi làm sửa đổi, đặt bút tại bức tranh lưu chỗ trắng. Mấy hàng bút mực sôi nổi trên giấy. Lạc Hoa Nhân độc lập. Vi Vũ Yến song phi. Đương thì minh nguyệt tại. Tăng chiếu thải vân quy. Viết xong để bút xuống, Ngưu Hữu Đạo thối lui đến một bên. Tuyết Lạc Nhi đến gần nhìn qua, bài thơ này so sánh người trong bức họa thật là làm cho nàng trong lòng đủ loại cảm giác. Nàng nhìn một lúc lâu, trong miệng lại có tự lẩm bẩm. Nhân độc lập. Yến song phi. Minh nguyệt tại. Thải vân quy. Thật lâu về sau, chậm rãi quay người, nhìn về hướng Viên Cương, hỏi. Đây là ngươi viết thơ. Câu hỏi này đối với Viên Cương tới nói, giống như ngoài miệng ngậm tảng đá muốn hướng trong bụng nuốt, rất khó, gương mặt kéo căng kéo căng. Hắn bộ dạng này còn có tính cách của hắn, để Ngưu Hữu Đạo rất là lo lắng, Ngưu Hữu Đạo cũng không nghĩ tới Tuyết Lạc Nhi sẽ có hỏi lên như vậy. Hầu tử người này quá cứng, thà bị gãy chứ không chịu cong loại nam nhân kia. Quả nhiên, Viên Cương cuối cùng vẫn không có thừa nhận, phủ nhận nói. Không phải trên đường nghe người ta nói, mượn dùng một chút. Tuyết Lạc Nhi một đôi mắt sáng thật sâu nhìn chăm chú hắn, cũng không nói thêm cái gì, nghiêng đầu nói. Cất kỹ. Dứt lời quay người mà đi, lưu cho đám người một bộ áo trắng váy dài bóng lưng. Bất kể nói thế nào, sự tình cuối cùng đi qua. Trở lại khách sạn lúc trời đã lặn sắc. Sở An Lâu hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đem bọn hắn từ phòng khách quý đuổi ra, bất quá lại dặn dò một câu, để Ngưu Hữu Đạo mau chóng làm xong việc rời đi. Trở lại trong nhà mình về sau, Ngưu Hữu Đạo đi vào phòng tắm. Vẽ lên một ngày vẽ cơ hồ không ngừng, cũng hoàn toàn chính xác có chút hao tổn tinh lực, tinh thần hơi có mỏi mệt. Vừa cởi quần áo bên cạnh dặn dò. Lập tức đi mấy nhà cửa hàng, hỏi bọn họ một chút trưởng môn có hay không tới. Ôm cánh tay tựa ở cửa phòng tắm, Viên Cương nhẹ gật đầu quay người đi. Chỉ chốc lát sau, Hắc Mấu Đơn đi vào, xắn tay áo, ngồi ở phòng tắm bên cạnh, hai tay đặt ở trên bờ vai Ngưu Hữu Đạo nhào nặn, hỏi đi băng tuyết các bên kia thuận lợi không thuận lợi. Đi ra một chuyến trở về, Viên Cương nhìn thấy trong phòng tắm tình hình. Lại ôm cánh tay tựa vào cửa ra vào, nói ra. Trưởng môn các phái đều trên đường, Bắc Châu rời cái này bên cạnh gần chút, Đại Thiền Sơn trưởng môn Hoàng Liệt hẳn là sẽ tới trước. Nhắm mắt ngâm mình ở trong ôn tuyển hưởng thụ lấy Hắc Mấu Đơn xoa bóp Ngưu Hữu Đạo, âm thanh. Mấy ngày về sau, phong tuyết đại tác, tuyết bay rơi vào trong hẻm núi, rất nhanh tan rã. Minh mông cánh đồng tuyết. Một nhóm mười mấy người từ trong gió tuyết gào thét xuyên phá, bay tới, rơi vào trong hẻm núi. Cầm đầu một tên nam tử hất lên cầu bào, thân thể cao lớn, một mặt râu lạc má, mắt lạnh lẽo liếc nhìn trong hẻm núi tình hình, khí thế bất phàm, chính là Đại Thiền Sơn trưởng môn Hoàng Liệt, Tả Hữu Tùy Hành đều là Đại Thiền Sơn cao thủ. Quanh quẩn một chỗ tại trong hạp cốc chờ Mai Thạch Khai khẽ giật mình, cấp tốc lướt đến, rơi vào đám người trước mặt, chắp tay nói. Tham kiến trưởng môn, tham kiến trưởng lão. Trong từng mảnh bông tuyết bay múa, Hoàng Liệt dạo bước tiến lên, Mai Thạch Khai lập tức đưa tay phía trước dẫn đường. Đến Đại Thiền Sơn cửa hàng, cởi xuống cầu bào, Hoàng Liệt đi tới cửa hàng hậu đường, tại chủ vị ngồi xuống, hỏi. Ngưu Hữu Đạo đâu? Mai Thạch Khai cung kính nói. Còn tại Thải Hồng khách sạn. Hoàng Liệt trầm giọng nói. Nói cho hắn biết, lão phu tới. Tin tức truyền đến lúc, Ngưu Hữu Đạo đang đứng tại phía trước cửa sổ thưởng đầy trời tuyết lớn kia. Đưa tay tiếp phiến bông tuyết, giữ tại trong lòng bàn tay, lạnh buốt tại lòng bàn tay hóa tan, quay đầu lại nói. Cho mời. Hắn chính mình cũng quay người rời khỏi phòng, đi xuống lầu trực tiếp tìm được Sở An Lâu. Sở An Lâu cũng tại thưởng tuyết, bất quá là tại bên trong phòng của mình. Ngươi cùng Hoàng Liệt đàm phán muốn ta ra mặt làm gì? Sở An Lâu từ từ quay người, sắc mặt đã trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, ta cảnh cáo ngươi, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, băng tuyết các sẽ không cuốn vào các ngươi điểm phá sự này. Kỳ thật cũng không phải không cuốn vào ngoại giới, không phải là thiên hạ đại cuộc vốn là lo liệu tại trong tay chín đại chí tôn, cho nên mới sẽ không dễ dàng cuốn vào. Đạo lý rất đơn giản, bên này tùy tiện một cách tỏ thái độ, liền có khả năng gây nên liên tiếp phản ứng, tạo thành thiên hạ thế cuộc đại biến, bảo trì siêu nhiên cũng là có nhất định nguyên nhân. Ngưu Hữu Đạo, nếu là Hoàng Liệt muốn lợi dụng băng tuyết các đâu? Sở An Lâu quát. Hắn dám. Ngưu Hữu Đạo, chính là bởi vì có người muốn lợi dụng băng tuyết các đối phó ta, cho nên mới muốn mời Sở trưởng quỹ ra mặt tuyên bố băng tuyết các lập trường, miễn cho có người không biết trời cao đất rộng, tuyệt không có ý tứ để Sở trưởng quỹ thiên vị ta. Trong bông tuyết bay múa, tại Mai Thạch Khai cùng đi, Hoàng Liệt dẫn mấy người bước vào Thải Hồng khách sạn. Đoàn hổ phía trước dẫn sắt, một đường đem mọi người mang tới tầng cao nhất. Thải Hồng khách sạn. Hoàng Liệt không phải lần đầu tiên đến, nhưng tầng lầu này là thứ nhất trở về, hắn cũng là lần đầu nhìn thấy ác không bơ bảy uy tầng này bố cục chân diện mục. Chính vì vậy, để Hoàng Liệt trong lòng có mấy phần nặng nề, không biết băng tuyết các là mấy cái ý tứ. Nói thật, nếu không có như vậy, Ngưu Hữu Đạo lại há có thể chiêu động đến hắn tự mình đi một chuyến, chỉ bằng Ngưu Hữu Đạo điểm này nội tình coi như tự mình chạy đến Đại Thiền Sơn đều chưa hẳn có thể nhìn thấy hắn. Không có tại gian phòng, Ngưu Hữu Đạo đám người đã tại trong đại sảnh hình khuyên chờ đợi. Sở An Lâu cũng tại, không thể không nói trình độ nào đó mấy chục vạn kim tệ kia hiệu quả vẫn phải có. Song phương vừa chạm mặt, Mai Thạch Khai ở giữa giới thiệu song phương. Ngưu Hữu Đạo cười chắp tay nói. Kính đã lâu Hoàng trưởng môn đại danh, hôm nay gặp mặt, khí thế phi phàm, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hoàng Liệt liếc xéo một chút, căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm về phía Sở An Lâu, chắp tay nói. Nhiều năm không thấy, Sở trưởng quỹ phong thái vẫn như cũ. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191. Đàm phán. Đối với Ngưu Hữu Đạo phải chăng gặp lạnh, Sở An Lâu cũng không thèm để ý, cười ha ha, chắp tay nói. Hoàng trưởng môn phong thái càng hơn năm đó nha. Phải chăng gặp lạnh, Ngưu Hữu Đạo cũng không thèm để ý, có nhiều thứ vốn là chuyện trong dự liệu, ở bên đưa tay tương thỉnh nói. Mời ngồi. Sở An Lâu ngồi về trên ghế, cũng đối Hoàng Liệt đưa tay mời một chút. Hoàng Liệt đi đến bên cạnh bàn tọa hạ, tùy hành mấy người đứng ở sau lưng hắn. Ngưu Hữu Đạo cũng ngồi xuống, Viên Cương bọn người đứng phía sau hắn. Trước mắt nhìn, có thể vào chỗ cũng chỉ bọn hắn ba cái. Ngưu Hữu Đạo để hắc mấu đơn dâng trà. Hoàng Liệt nhưng A19C không có uống trà ý tứ, nhìn chằm chằm Sở An Lâu nói. Sở trưởng quỹ, băng tuyết các nếu là có chuyện gì phân phó một tiếng liền có thể, Đại Thiền Sơn ổn thỏa tuân mệnh. Cố ý để Hoàng Mỗ chạy chuyến này, Hoàng Mỗ rất là khó hiểu. Trực tiếp làm rõ, không phải nhìn băng tuyết các mặt mũi, hắn căn bản không có khả năng tới này một chuyến. Sở An Lâu, Hoàng trưởng môn, nói quá lời, chẳng lẽ quý phái cửa hàng không có đem ta chuyển cáo? Vậy thì tốt, ta lập lại một lần, giữa các ngươi sự tình cùng ta bên này không có quan hệ gì, băng tuyết các quy củ ngươi cũng biết, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi muốn làm gì thì làm, chúng ta tuyệt không can thiệp. Sự tình đến trình độ này, hắn kỳ thật rất muốn vạch trần gia ngưu hữu đạo cùng băng tuyết các quan hệ, chỉ là bởi vì gia hỏa này giúp các chủ vẽ tranh mới ở tại nơi này mà thôi. Nhưng mà ngưu hữu đạo cờ cao nhất chiêu trước đó làm xong hàn băng đáp ứng hắn không tiết lộ hắn giúp Tuyết Lạc Nhi vẽ tranh sự tình đã phân phó xuống dưới. Hàn băng mở miệng yêu cầu, Sở An Lâu nào còn dám nói lung tung. Đánh giám. Hoàng Liệt thầm mắng một tiếng, tiểu tử này có thể ngồi ở chỗ này là có ý gì? Ta vẫn là dính tiểu tử này ánh sáng mới có cơ hội tiến đến, mà ngươi Sở An Lâu ngồi ở chỗ này xem chúng ta đàm luận lại là cái gì ý tứ? Cái này cũng gọi không can thiệp. Hoàng Liệt lạnh lùng nhìn về phía ngưu hữu đạo. Ngươi mời ta đến tột cùng bởi vì chuyện gì? Ngưu hữu đạo. Nghe nói Đại Thiền Sơn muốn giết ta. Hoàng Liệt. Không có chuyện. Cho dù có, hắn cũng sẽ không tại dưới tình huống không rõ tình huống này thừa nhận. Ngưu hữu đạo. Bắc Châu Thiểu Bình Ba chắc hẳn Hoàng trưởng môn không xa lạ gì à? Hoàng Liệt. Không xa lạ gì thì sao? Ngưu hữu đạo. Nghe nói Thiểu Bình Ba khu xử người Đại Thiền Sơn muốn đối với ta hạ độc thủ. Sở An Lâu bưng trà từ từ uống, Thiểu Bình Ba cái tên này hắn hay là đầu về nghe nói, trước kia có lẽ nghe nói qua, nhưng là không có ấn tượng gì. Hoàng Liệt. Nghe nói. Tiểu tử, không có chứng cứ sự tình cũng đừng có lấy ra nói mò. Ta còn nghe nói ngươi tại Hàn Quốc gieo rắc gây bất lợi cho Thiểu Bình Ba đồng giao đâu, ngươi có thừa nhận hay không? Ngưu hữu đạo ha ha nói. Đồng giao. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi. Hắn cũng đồng dạng sẽ không thừa nhận. Hoàng Liệt tay vừa nhấc, đừng kéo những thứ vô dụng phá sự này. Nói đi, ngươi tìm bản tôn đến tột cùng muốn làm gì? Ngưu hữu đạo đưa tay xin mời hướng về phía Sở An Lâu. Hôm nay xin mời sở trưởng quỹ tới, đương nhiên sẽ không có nguyên nhân. Nghe nói Thiểu Bình Ba muốn lợi dụng băng tuyết các diệt trừ ta, Bắc Châu Thiểu gia là người Đại Thiền Sơn đến đỡ, không biết Hoàng trưởng môn có nghe nói qua việc này. Thiểu Bình Ba lợi dụng băng tuyết các. Tình huống như thế nào? Sở An Lâu lặng lẽ một nghễ. Lại là nghe nói. Hoàng Liệt cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi không thể nói lung tung được, Thiểu Bình Ba lợi dụng băng tuyết các. Ngươi ngược lại là xuất ra chứng cứ đến, đừng lấy cái gì nghe nói lung tung vu oan. Việc này hắn tự nhiên là biết không thể coi thường, lợi dụng đến băng tuyết các trên đầu Đại Thiền Sơn chán sống còn tạm được, có cũng không thể thừa nhận, huống chi căn bản không có việc này. Ngưu hữu đạo. Tốt, chuyện Thiểu Bình Ba lợi dụng Lưu Tiên Tông các loại môn phái đến đây phục sát ta liền không nói, những chuyện khác ta cũng không có chứng cứ, nhiều lời vô ích. Sở trưởng quỹ hôm nay nếu có thể ngồi ở chỗ này đại biểu chính là băng tuyết các, hôm nay ngay trước mặt băng tuyết các, Hoàng trưởng môn dám cam đoan Thiểu Bình Ba sau này sẽ không lợi dụng băng tuyết các sao? Hoàng Liệt. Không cần cam đoan, hắn không có khả năng cũng không có năng lực lợi dụng đến băng tuyết các trên đầu. Ngưu hữu đạo. Nếu là hắn lợi dụng thì như thế nào? Bọn hắn bên kia thế nhưng là ngươi Đại Thiền Sơn đến đỡ. Lời nói này Hoàng Liệt có chút kiêng kỵ, lo lắng Thiểu Bình Ba sẽ không thật làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn đi, có thể ngay trước mặt Sở An Lâu bị hỏi tình trạng này, không phải do hắn không đáp, không có khả năng. Như hắn thực có can đảm làm ra loại sự tình này, ta Đại Thiền Sơn cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Tốt! Ngưu hữu đạo lại hướng Sở An Lâu chắp tay nói. Sở trưởng quỹ, nếu là có người lợi dụng băng tuyết các làm sằng làm bậy, lại nên như thế nào? Sở An Lâu thầm mắng một tiếng, tiểu tử ngươi gan to bằng trời, nhất không là đồ vật, còn dám nói người khác lợi dụng, ngươi chính mình ngay tại vùng trộm lợi dụng. Bất quá Ngưu Hữu Đạo cũng không phải hắn trêu chọc tới, là các chủ bên kia chủ động trêu chọc, không liên quan hắn, lại thêm mấy chục vạn kim tệ kia ép ngọn nguồn, hắn cũng sẽ không nói lung tung cái gì. Ta nói không tính, nên như thế nào mọi người chính mình trong lòng rõ ràng. Không sợ chết không ngại thử nhìn một chút. Sở An Lâu nhàn nhạt một tiếng. Đón gió tuyết ra lại khách sạn, Hoàng Liệt trong bụng có chút nghẹn lửa, thật xa chạy tới, liền là đàm luận phá sự này. Tùy hành những người khác cũng nghẹn lửa trở lại cửa hàng hậu đường, một trưởng lão nói. Tiểu tử kia quá càn rỡ, không giết không đủ để tiết mối hận trong lòng ta. Trong đường quanh quẩn một chỗ, Hoàng Liệt giơ tay lên một cái, tiểu tử kia ở tại băng tuyết các chiêu đãi khách quý địa phương, Sở An Lâu lại cho hắn ra mặt, băng tuyết các thả ra ý tứ rất rõ ràng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không biết rõ tình huống trước, tốt nhất đừng loạn động. Còn có, đối phương đem chúng ta thật xa làm ra sẽ không nói những này không có ý nghĩa sự tình, chỉ sợ có nguyên nhân, căn dặn Thiệu Bình ba kia cảnh cáo hắn đừng làm loạn, xảy ra chuyện đừng trách ta Đại Thiền Sơn không khách khí. Dứt lời có chút tâm phiền phất phất tay, về bên trong nghỉ ngơi đi, thật xa chạy tới, liền là nửa canh giờ không đến này thực sự nghẹn lửa. Đưa tiến khách nhân đi theo Ngưu Hữu Đạo vào phòng, Viên Cương hỏi. Đạo gia có Đại Thiền Sơn cảnh cáo, chắc hẳn Thiệu Bình ba cũng không dám làm loạn. Ngụ ý là, Xích Dương Chu Quả sự tình lúc nào động thủ. Ngưu Hữu Đạo đẩy ra cửa sổ, nhìn xem bên ngoài phong tuyết, cười lạnh một tiếng. Đại Thiền Sơn cảnh cáo hữu dụng mới là lạ, cảnh cáo thứ này chỉ có thể hù dọa một chút người không năng lực. Người có năng lực tự nhiên có tự tin đối mặt, trừ phi thực sự không có cách, chỉ cần có biện pháp, Thiệu Bình ba loại người này liền sẽ không buông tha thả lật ta cơ hội, chờ lấy nhìn đi, hắn nếu không ra tay độc ác mới là lạ. Viên Cương nhíu mày. Đó cùng Hoàng Liệt nói mấy cái này có ý gì? Thật xa đem người làm ra giày vò một chuyến, còn đắc tội người. Ngưu Hữu Đạo hít sâu lấy bên ngoài rót vào hàn phong, một số thời khắc liền phải phách lối một chút, giày vò người ta cũng là một loại thái độ, mang ý nghĩa không có sợ hãi. Để Hoàng Liệt tận mắt nhìn tình huống, tự mình cảm thụ một chút, chí ít để Đại Thiền Sơn có chỗ kiêng kỵ, trong ngắn hạn không dám nối giáo cho giặc, chúng ta an toàn rời đi băng tuyết các, mất đi một phần nguy hiểm không phải. Mặt khác cũng là trước hướng băng tuyết các đề tỉnh một câu. Đây chỉ là mới bắt đầu. Hai ngày về sau, Lưu Tiên Tông cửa hàng bên kia tới tin tức, Lưu Tiên Tông trưởng môn Phí Trường Lưu đến. Ngưu Hữu Đạo cũng không vội vã gặp mặt, phải đợi người đến đông đủ. Lại mấy ngày về sau, Thiên Ngọc Môn trưởng môn Bành Hữu Tại, Phù Vân Tông trưởng môn Trịnh Cửu Tiêu, Linh Tú Sơn trưởng môn Hạ Hoa đều là lần lượt đến băng tuyết các. Lúc này, Ngưu Hữu Đạo mới hướng chư vị trưởng môn phát ra tụ lại mời. Lần này, Ngưu Hữu Đạo không có mời Sở An Lâu. Tinh không vạn lý, bốn phái trưởng môn được mời tề tụ Thải Hồng khách sạn tầng cao nhất, đều là đầu trở về nơi này. Linh Tú Sơn trưởng môn Hạ Hoa là vị phụ nhân, niên kỷ không nhỏ, quần áo lại là hoa lệ, ngũ thải ban lan loại hoa lệ kia, trên mặt tô son điểm phấn, cách ăn mặc rất đậm rực rỡ lại không tùy tiện, hai mắt lớn mà có thần. Về phần Thiên Ngọc Môn trưởng môn tại dưới Bạch Diêu uy áp, Ngưu Hữu Đạo có thể nói là cửu ngưỡng đại danh, nhân cao mã đại, nhìn khẩu người kia, xem xét liền biết cùng Bành Ngọc Lan, Phượng Nhược Nam hệ gia nhất mạch, không cần giới thiệu Ngưu Hữu Đạo cũng nhận ra được. Phù Vân Tông trưởng môn Trịnh Cửu Tiêu ngược lại là nho nhã, ba sợi như mực râu dài, khi thì tay vuốt, một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lưu Tiên Tông trưởng môn Phí Trường Lưu thì không biết có phải hay không bởi vì đối với Ngưu Hữu Đạo có ý kiến, tấm lấy một tấm mặt ăn nói có ý tứ. Đối với có thể tiết chế chư hầu một phương Thiên Ngọc Môn tới nói, chỉ có thể phụ thuộc quyền thế Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn đều là tiểu môn phái. Ba phái trưởng môn nhìn thấy Bành Hữu Tại, tư thái rõ ràng khá thấp. Mặc kệ khách đến thăm thái độ đối với chính mình như thế nào, Ngưu Hữu Đạo đều nhiệt tình mời bốn phái trưởng môn tại trong sảnh tròn nhập tòa, đồng thời để Ngô Tam Lưỡng cùng Lôi Tông Khang canh giữ ở trên bậc thang, không khiến người ta tới gần. Nói đi, chuyện gì? To con Bành Hữu tại hướng nơi đó đại mã kim đao ngồi xuống, hai tay đỡ đầu gối trước tiên mở miệng. Đối với Ngưu Hữu Đạo mời, hắn cũng không thoải mái thứ đồ gì, bất quá là gửi ở trong phạm vi thế lực môn phái chính mình một cách bất nhập lưu tiểu tạp toái, còn dám chụp người Thiên Ngọc môn, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Hắc Mẫu đơn dâng trà, Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu xin mời dùng, cười nói. Nếu Bành trưởng môn gấp gáp, vậy thì tốt, vậy ta trước hết hướng Lưu Tiên Tông phí trưởng môn thỉnh giáo đi. Phí trưởng Lưu nghiêng hắn một chút. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Phí trưởng môn, mọi người đều vì mình chủ, Lưu Tiên Tông nhiều lần sống mái với ta sự tình, ta liền không nói, ta chỉ hỏi một câu, trước kia ăn oán có thể xóa bỏ như vậy bỏ qua. Phí trưởng Lưu ánh mắt quét mắt này chính mình chưa bao giờ có cơ hội đi vào địa phương, trầm giọng nói. Sự tình trước kia ta có thể đáp ứng ngươi không truy cứu nữa, bất quá ta Trích Tinh Thành cửa hàng tổn thất tính thế nào. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Cửu Tiêu cùng Hạ Hoa. Hai vị trong cửa hàng cũng tổn thất không nhỏ a. Trình Cửu Tiêu: tổn thất 100 vạn vạn hơn kim tệ. Hạ Hoa: không sai biệt lắm, chúng ta cửa hàng đồ vật cũng cơ hồ rời trống. Bành Hữu tại bao nhiêu xứng sờ, tình huống như thế nào? Ba phái này tại Trích Tinh Thành cửa hàng thế nào? Phí Trường Lưu nói: Ngưu Hữu Đạo, ngươi từ ba chúng ta phái cửa hàng đánh cắp đồ vật, có phải hay không nên trả cho chúng ta rồi? Chỉ cần đền bù tổn thất này, ta Lưu Tiên Tông có thể cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bành Hữu tại ánh mắt lấp lóe, nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo, tên này đem ba phái cửa hàng cho trộm rồi. Làm sao không có nghe Thanh Sơn quận bên kia có nói qua? Phía sau hắn đứng yên hai vị trưởng lão cũng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút khó có thể tin, ba phái trông coi cửa hàng chính là người chết. Trình Cửu Tiêu gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Hạ Hoa: không tệ. Hơn 100 vạn kim tệ tổn thất, đối bọn hắn quy mô môn phái này tới nói thật là không phải con số nhỏ, vậy cũng là nhiều năm để giành được gia sản. Đương nhiên, sở dĩ tỏ thái độ nguyện ý buông tha Ngưu Hữu Đạo, tự nhiên hay là bởi vì ngồi ở chỗ này nguyên nhân kiêng kỵ băng tuyết các. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ngưu Hữu Đạo một câu phủi đi qua, không có khả năng trước mặt mọi người thừa nhận việc này, tại Trích Tinh Thành tẩy sạch cửa hàng sự tình đồ đần mới có thể thừa nhận. Đạo Quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 192, Đàm Phán 2, Phí Trường Lưu. Mọi người lòng dạ biết rõ. Làm gì giả bộ hồ đồ? Việc này trước để một bên. Ngưu Hữu Đạo không muốn nói cái này, đem người mời đến cũng không phải đàm luận cái này, việc này cũng đàm luận không đi xuống, những vật kia đều bán đổ bán tháo mất rồi, hắn không bỏ ra nổi đồ vật cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến bồi thường. Tống Cửu Minh nói giết ta liền có thể tái xuất, hứa hẹn Lưu Tiên Tông chỗ tốt, thúc đẩy Lưu Tiên Tông bôn ba hiệu lực. Không biết ta nói đúng hay không? Phí Trường Lưu mắt lộ ra kinh nghi bất định, không biết đối phương là thế nào biết đến. Trình Cửu Tiêu cùng Hạ Hoa kinh nghi bất định nhìn về phía hắn đều là thầm mắng, Tống gia quả nhiên là nhất quán bất công Lưu Tiên Tông, vì sao không có cùng chúng ta bên này chào hỏi. Ngồi một bên khác Bành Hữu tại ngược lại là biết chút ít tình huống Thương Triều Tông, giống như tại Tống gia bên kia sắp xếp thám tử, Thương Triều Tông truyền lại cho Ngưu Hữu Đạo tin tức cũng là Thiên Ngọc Môn bên này truyền đạt, vì vậy biết. Phí Trường Lưu: ta đã nói, chỉ cần ngươi bồi thường ta cửa hàng tổn thất, những chuyện khác coi như qua. Ngưu Hữu Đạo: Phí Trường Môn, Lưu Tiên Tông trước kia giết không được ta, bây giờ ta cũng dám khẳng định. Lưu Tiên Tông sau này tương lai cũng giết không được ta, xin hỏi Tống Cửu Minh như thế nào tái xuất, thì như thế nào thực hiện hứa hẹn cho Lưu Tiên Tông chỗ tốt. Phí Trường Lưu: ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu ý của ta? Bồi thường Lưu Tiên Tông tổn thất, mặt khác nhìn băng tuyết các mặt mũi, ta Lưu Tiên Tông không truy cứu nữa, Ngưu hữu đạo chính là không tiếp gốc xạ này, Tống Cửu Minh đừng nói tái xuất, ta đánh với ngươi cái cược như thế nào, Tống gia sắp bị diệt tới nơi. Phí Trường Lưu, chớ cùng ta kéo cái gì Tống gia, ngươi cũng ít dùng bài này, sự tình trước kia đều vì mình chủ trợ lực Tống gia có cái gì tử thương ta Lưu Tiên Tông nhận có thể trong cửa hàng món tiền khổng lồ kia là toàn bộ Lưu Tiên Tông trên dưới các đệ tử cùng hưởng gia sản, ngươi nơi này không cho cái bàn giao, cứ như vậy không công thâm hụt, ta cũng không có cách nào cùng Lưu Tiên Tông trên dưới đệ tử bàn giao. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể để băng tuyết các đi ra nói một câu việc này không cho phép truy cứu, vậy ta cũng nhận, nếu không chỉ có thể là tìm ngươi. Ngưu hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lưu Tiên Tông bản phụ thuộc vào Tống gia, bây giờ Tống gia sụp đổ, Lưu Tiên Tông nhất thời nên đi nơi nào, sợ cũng đang trong xoắn suýt a. Phí Trường Lưu, đây là ta Lưu Tiên Tông sự tình, không cần ngươi quan tâm. Ngưu hữu đạo ánh mắt đảo qua đám người. Lần này đem tất cả mời đến chính là trao đổi chia cắt Yến quốc Nam Châu lợi ích mà đến, lợi ích này so với Tống gia cho như thế nào. Phí trưởng môn nếu là không hứng thú đại khái có thể bây giờ cách đi, ta không miễn cưỡng, về sau sống hay chết ta tùy thời phụng bồi là được. Đang ngồi mấy vị đều là chố mắt chia cắt Yến quốc Nam Châu. Phí trưởng Lưu Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bành Hữu Tại ngơ ngác một chút về sau, cười lạnh nói. Chia cắt Nam Châu, khẩu khí thật lớn, hẳn là đây là băng tuyết các ý tứ. Ngưu hữu đạo lại hướng Phí Trường Lưu đưa tay ra hiệu một chút, ta nói không miễn cưỡng, phí trưởng môn muốn đi cứ việc đi. Phí Trường Lưu có vẻ như hứng hờ nói. Nghe một chút cũng không sao. Ngưu hữu đạo xùy âm thanh, nhìn hai bên một chút, hỏi. Có đạo lý như vậy sao? Ngươi muốn cùng ta tính sổ sách, ta há có thể dung ngươi nghe cơ mật. Đứng sau lưng Phí Trường Lưu Thiếu Hoan cúi đầu tại Phí Trường Lưu bên tai nói thầm mấy câu Phương đứng thẳng. Phí Trường Lưu cứng nhắc mặt kéo căng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt nói. Nếu thật là có Nam Châu lợi ích đầy đủ đền bù ta Lưu Tiên Tông tổn thất. Ta đối với Lưu Tiên Tông trên dưới cũng coi là có cái bàn giao trước kia ăn oán như vậy buông xuống cũng không phải không thể. Ngưu hữu đạo lại hỏi khác hai vị Trịnh trưởng môn cùng Hạ trưởng môn đâu? Là trước tính sổ sách hay là trước sao? Trịnh Cửu Tiêu vuốt râu nói. Nghe xong lại đoạn. Hạ Hoa dạ, gật đầu phủ bơ, dơ, sơ, ca, bơ, s, họ. Nếu như thế, vậy trước tiên nghe một chút đi. Ngưu hữu đạo có vẻ như trào phúng cười nhạo một tiếng, vừa nhìn về phía Bành Hữu Tại, nói. Không có quan hệ gì với băng tuyết các, chẳng lẽ Bành trưởng môn cho rằng Dung Bình quận Vương Chí Hướng gần như chỉ ở nho nhỏ Thanh Sơn quận hay sao? Nếu như là băng tuyết các ý tứ còn rất có thể làm, nghe chút không phải băng tuyết các ý tứ, Bành Hữu Tại lập tức khinh thường. Ai không muốn thường đi chỗ cao? Chí Hướng lại cao hơn cũng phải có tương ứng thực lực mới được, mà không phải ở đây ba hoa chích tròi. Ngưu hữu đạo đối tròi gay gắt. Cũng so không đạt được gì tốt. Thử nghĩ nếu không có Dung Bình quận vương đến Thương Lư huyện có tư cách Thiên Ngọc Môn tại Nam Châu cảnh nội đơn giản cũng liền quảng nghĩa đất đai một quận. Dung Bình quận vương vừa đến, lập tức giúp gìn giữ cách đã có nhiều năm Thiên Ngọc Môn cầm xuống toàn bộ Thanh Sơn quận, chẳng lẽ Dung Bình quận vương là hạng người ba hoa chích tròi. Lời này có chút mỉa mai Thiên Ngọc Môn vô năng, Bành Hữu Tại tự nhiên không thích nghe, cười lạnh liên tục nói. Nếu không có ta Thiên Ngọc Môn duy trì, hắn lấy cái gì đi chiếm Thanh Sơn quận? Ngưu hữu đạo. Vậy vì sao Thiên Ngọc Môn sớm không lấy Thanh Sơn quận? Mà phải chờ tới Dung Bình quận vương tới lấy. Hẳn là Thiên Ngọc Môn có biết trước chi năng, đã sớm biết Dung Bình quận vương có thể bỏ đi lao ngục tai ương đi vào Thanh Sơn quận, cho nên xin đợi đã lâu. Bành trưởng môn lời nói không sợ làm người chế nhạo sao? Ha ha, nếu không có Dung Bình quận vương đã giải quyết các phương, Thiên Ngọc Môn dám duy trì sao? Nếu không có Dung Bình quận vương bố trí thỏa đáng tất cả là Thiên Ngọc Môn tăng thêm lòng dũng cảm, chỉ sợ Thiên Ngọc Môn tại Nam Châu thế lực yêu nguyên co đầu rút cổ tại Quảng Nghĩa quận. Làm cản. Bành Hữu Tại sau lưng một trưởng lão tức giận quát tháo. Ngưu Hữu Đạo nâng chén trà lên, nghiêng trưởng lão kia một chút, từ từ nâng tại bên môi, có thể ngồi xuống đàm luận, giảng chính là đạo lý, không phải so với ai khác giọng lớn. Dứt lời nhẹ nhàng thổi xuyệt trà nóng, từ từ toát miệng, vừa tiếp tục nói. Nếu là Dung Bình quận vương mới tới Quảng Nghĩa quận lúc, liền nói muốn bắt lại toàn bộ Thanh Sơn quận, chỉ sợ muốn cùng so hôm nay tình hình, sợ đồng dạng muốn rước lấy bành trưởng môn đồng dạng dễu cợt. Diễu cợt Dung Bình quận vương không biết tự lượng sức mình, nhưng mà sự thật thì như thế nào? Chỉ sợ lúc trước Thiên Ngọc Môn nằm mơ cũng không nghĩ tới Dung Bình quận vương sẽ trở thành Thanh Sơn quận chi chủ. Hôm nay chi mỉa mai, giống như cho nên bệnh tái phát. Phí Trường Lưu, Trình Cửu Tiêu, Hạ Hoa ba người nghe thấy lời ấy đều là như có điều suy nghĩ, cảm thấy tựa như là chuyện như vậy. Lúc trước ai có thể nghĩ tới Thương Triều Tông có thể nhanh như vậy cầm xuống Thanh Sơn quận. Bành Hữu Tại giơ lên ra tay, ngăn trở sau lưng giận tím mặt trưởng lão, thật đúng là miệng lưới bén nhọn. Thương Triều Tông nếu thật có biện pháp cầm xuống Nam Châu, ta Thiên Ngọc Môn tự nhiên là toàn lực ủng hộ, sẽ chỉ gọi tốt, sẽ không làm ác. Có thể Thanh Sơn quận mới bao nhiêu lớn, Nam Châu lại có bao nhiêu lớn. Coi như ta Thiên Ngọc Môn không tiếc đại giới liều mạng ngăn trở môn phái khác lại có thể thế nào, Quảng Nghĩa cùng Thanh Sơn hai quận nhân mã liền những cái kia coi như giao tất cả cho hắn Thương Triều Tông điều khiển, Nam Châu mặt đất lớn như vậy, nhân mã sau khi phân tán thủ ở sao? Cưỡng chiếm một châu chi địa, Yến Quốc triều đình lại há có thể bỏ qua. Ngươi trong này nói khoác mà không biết ngượng, hẳn là đã cùng Dung Bình quận vương thương lượng xảy ra điều gì ổn thỏa biện pháp. Nói được tình trạng này cũng thành như hắn chính mình lời nói, thật có thể cầm xuống Nam Châu cớ sao mà không làm. Ngăn lại nổi giận trưởng lão cũng có muốn nghe xem đến tiếp sau tình huống ý tứ. Thân là một phái trưởng môn, suy tính là cả môn phái lợi ích, bởi vì đấu hai câu miệng mà tức giận làm cho chậm trễ đại sự không cần thiết. Ngưu Hữu Đạo, muốn chiếm đóng Nam Châu ổn thỏa nhất biện pháp hay là binh cường mã tráng? Dựa vào ngươi Thiên Ngọc Môn xuất lực là giả. Ngươi Thiên Ngọc Môn người tuy nhiều, nhưng thật muốn ném ra mục thủ to như vậy, cách Nam Châu ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ, cho nên còn phải nhìn Dung Bình quận vương bên kia. Trần Đình Tú, cũng chính là Bành Hữu Tại sau lưng trước đó nổi giận vị trưởng lão kia, cười lạnh nói. Mục thủ nhất phương Phượng Lăng Ba cũng được, không phải Thương Triều Tông không thể à? Ngưu Hữu Đạo, đó là tự nhiên, nhưng mà ta chỉ duy trì Thương Triều Tông, chỉ đơn giản như vậy. Trần Đình Tú châm chọc nói. Ngươi duy trì, ngươi lấy cái gì đến duy trì? Ngưu Hữu Đạo, chuyện đánh giặc ta không hiểu, ta cùng Dung Bình quận vương còn có Lam Nhược Đình đàm tiếu lúc, đã từng hỏi qua bọn hắn đánh hạ Nam Châu cần bao nhiêu nhân mã. Bọn hắn nói, nếu chỉ là công đánh, 30 vạn tinh binh là đủ. Về phần đánh xuống đằng sau quản lý cùng thủ vệ, ngay tại chỗ chiêu nhân khẩu liền có thể, trên thực tế chinh chiến nhân mã không cần quá nhiều ngược lại là nặng nề gánh vác. Tính cả tính toán, diệt trừ Quảng Nghĩa quận 10 vạn tinh binh còn cần 20 vạn tinh nhuệ nhân mã mới được. Mọi người thấy hắn, không biết hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo kéo tới phía trên này tới là có ý tứ gì. Bành Hữu Tại hừ lạnh. Quảng Nghĩa quận có thể nuôi 10 vạn tinh nhuệ nhân mã đã là cực hạn, đó còn là bởi vì Quảng Nghĩa quận chính là đất lành, lại tăng 20 vạn tinh nhuệ, chỗ háo tiền lương căn bản không phải Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận có thể gánh vác. Ngưu Hữu Đạo trầm ung dung nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Đây chính là ta có thể chống đỡ địa phương, ta có thể cung cấp tài lực duy trì. Bành Hữu Tại, ngươi có biết hay không một tên tinh binh một ngày chi phí sinh hoạt được bao nhiêu tiền? Đơn giản nhất ăn uống tối thiểu cũng phải 10 cái đồng tệ, người ta còn có vợ con muốn nuôi, mỗi người mỗi tháng tối thiểu muốn phát 300 cái đồng tệ mới đủ người ta người một nhà cơ bản sinh hoạt, mở đến mỗi ngày lại là 10 cái đồng tệ. Không tính quần áo, chiến giáp cùng binh khí tiền. Không tính chiến mã cùng những tướng lãnh kia hướng tiền, cũng không tính huấn luyện thương hoạn chữa trị tiền, cũng không tính ngoài ý muốn tiền trợ cấp. Vẹn vẹn mỗi người thấp nhất cơ bản, mỗi ngày liền phải 20 cái đồng tiền. 20 vạn tinh nhuệ, mỗi ngày chỗ hao tổn liền phải 400 vạn mai đồng tệ, quy ra thành kim tệ chính là 400, trên thực tế xa không chỉ 400 kim tệ, tăng thêm mặt khác hạng mục phụ, nuôi 20 vạn tinh nhuệ tối thiểu đến lật gấp 3 trở lên, mỗi ngày không có cái 1.500 mai kim tệ căn bản chống đỡ không nổi. Đây vẹn vẹn một ngày, 10 ngày chính là 15.000, một tháng qua liền phải 4, 5 vạn, một năm xuống tới không sai biệt lắm 50 vạn kim tệ mới đủ. Mà trèo chống 20 vạn tinh nhuệ tác chiến nhân mã, phía sau đến nuôi bao nhiêu công tượng ngươi biết không? Đến mua bao nhiêu ngựa ngươi biết không? Cái này cũng chưa tính phát sinh chiến sự, một khi phát sinh chiến sự, đại lượng vật liệu chủ bị cùng chuyển vận cần thiết nhân lực cùng tài lực, đại lượng chiến tử nhân viên tiền trợ cấp, các loại trò điệp ra lên số lượng to lớn hơn. Tiểu tử, tiến đánh Nam Châu nói thật dễ nghe, cầm không phải tốt như vậy đánh, nhất định phải có tài lực cường đại trèo chống, ngươi duy trì. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy duy trì? Phí Trường Lưu nhàn nhạt một tiếng, sợ là trộm cướp ba nhà chúng ta cửa hàng, có chút tiền vốn mới dám nói như vậy. Ngưu Hữu Đạo, không cần bày ra những này danh mục cho ta nghe, ta mặc kệ những loạn thất bát tao này, ta cũng không hiểu những loạn thất bát tao này. Ta chỉ cung cấp tài lực duy trì, cụ thể làm sao tiêu, đó là Dung Bình quận vương đi quan tâm sự tình. Bành Hữu Tài trực tiếp đưa tay, tiền ở đâu? Ngươi nếu có thể xuất ra tiền đến, có thể làm cho Thương Triều Tông có tài lực chiêu binh mãi mã, đừng nói tiến đánh Nam Châu, tiến đánh toàn bộ Yến quốc ta Thiên Ngọc Môn cũng không có ý kiến. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 193. Tất trừ kẻ này. Nếu chỉ là lấy tiền đi ra cho Dung Bình quận vương chiêu binh mãi mã, loại phương thức duy trì này quả thật hạ sách. Ngưu Hữu Đạo cười, đưa tay đến hắn trước mặt cầm hắn chén trà, nhẹ nhàng đặt lên Bành Hữu Tài duỗi tới trong tay. Ta chẳng những xuất ra tiền đến cho Dung Bình quận vương chiêu binh mãi mã, còn có thể để Thiên Ngọc Môn ăn ruột đầy bụng mập. Tiếp theo còn chỉ Phí Trường Lưu bọn người, còn có các ngươi. Mấy người nhìn nhau, Bành Hữu Tài buông xuống chén trà, nói. Ta không nghe những thứ không thấy kia, ngươi ngược lại là lấy tiền ra nha. Ngưu Hữu Đạo. Tiền ngay tại Thiên Ngọc Môn cửa hàng. Bành Hữu Tài sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người, hẳn là bên này cửa hàng có chính mình không biết ẩn tình. Nhưng, người sau đều là mờ mịt lắc đầu, biểu thị không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Hoa chen lời, Bành trưởng môn, đoán chừng hắn nói chính là trong cửa hàng hàng các ngươi, trong cửa hàng chúng ta hắn nhưng là bán không ít tiền. Bành Hữu Tài mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cười mắng Hạ Hoa. Hạ trưởng môn trò đùa này cũng không tốt cười, ngươi trong cửa hàng ném đi đồ vật có phải hay không cũng ước gì trong nhà người khác cũng ném. Quay đầu lại nói với Bành Hữu Tài, cho ta thời gian 33 năm 8 giờ, nửa tháng sau để mấy vị trưởng môn thấy tiền sáng mắt, không kìm được vui mừng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thật muốn có thể như tên này nói như vậy, đừng nói xử lý tháng, nửa năm cũng được. Bành Hữu Tài. Như là đã lặn lội đường xa tới bên này, ở lại non nửa tháng tìm hiểu một chút tình huống bên này cũng không có gì, ta liền chờ ngươi xử lý tháng, nửa tháng sau nếu là không bỏ ra nổi tiền đến nói thế nào. Ngưu Hữu Đạo chỉ, ta hiện tại liền dịch bước ở ngươi Thiên Ngọc Môn cửa hàng đi, nửa tháng không bỏ ra nổi tiền đến tùy ý xử trí, như thế nào. Ở chúng ta cửa hàng. Bành Hữu Tại Hồ Nghi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Ta nói tiền ngay tại Thiên Ngọc Môn cửa hàng, tự nhiên muốn đi tìm ra. Bành trưởng môn không cần hỏi nhiều, đến lúc đó liền biết, dù sao bị khốn tại dưới mí mắt ngươi, cũng không cần lo lắng ta nuốt lời chạy, ngài nói đúng không? Giữ tiền mặt mũi, thế là sự tình quyết định như vậy đi. Bành Hữu Tại bọn người đi đầu trở về, Ngưu Hữu Đạo bọn người sau đó trả phòng rời đi. Muốn đi. Sở An Lâu trong phòng, Ngưu Hữu Đạo đến đây chào từ biệt, Sở An Lâu kinh ngạc. Ngưu Hữu Đạo cười nói, quấy rầy sở trưởng quỹ lâu như vậy cũng là nên rời đi. Sở An Lâu hoài nghi nói, đàm luận tốt, bọn hắn không có làm khó dễ ngươi. Ngưu Hữu Đạo, Ta cùng Thiên Ngọc Môn vốn là không có thù, Lưu Tiên Tông ba phái kia cũng chỉ bất quá là vì Yên Kinh Tống gia xuất khí, bây giờ Tống gia sẽ nghiêng, bọn hắn cũng không cần thiết dây dưa đến cùng ta không thả, sự tình nói rõ ràng liền đi qua. Sở An Lâu nhíu mày, ngươi không phải là đánh lấy băng tuyết các ngụy trang giải quyết bọn hắn à? Ngưu Hữu Đạo. Sở trưởng quỹ quá lo lắng, bọn hắn có lẽ là nhận lấy băng tuyết các chấn nhiếp. Nhưng ta cũng chỉ có thể tại nơi đó ở một chút, băng tuyết các sẽ không nhúng tay, chỉ có thể vì ta che lấp một chút, thời gian còn rất dài, còn muốn kinh lịch rất nhiều thị phi phi, dần dần cùng băng tuyết các có quan hệ hay không mọi người tự nhiên có thể phát giác ra được, người bình thường không có đồ đần, muốn lừa gạt cũng chỉ là lừa gạt chính mình, lừa gạt không được người khác, cuối cùng vẫn muốn gặp chân trương. Không có điểm bây giờ đồ vật, đánh băng tuyết các ngụy trang cũng chỉ có thể là hại chính mình. Sở An Lâu thần sắc hơi chậm, biết liền tốt, vậy ta liền không tiến. Sở trưởng quỹ dừng bước tại hạ cáo từ. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cứ thế mà đi. Sở An Lâu dạ, vác một cái tay đưa mắt nhìn, không có sách mấy chục vạn kim tệ tạm thả tại trên tay hắn kia, Ngưu Hữu Đạo cũng không có sách, chuyện này tựa như chưa từng xảy ra đồng dạng. Che đầu che mặt Ngưu Hữu Đạo rời đi Thải Hồng khách sạn, mang theo thủ hạ mấy người vào ở tại Thiên Ngọc Môn cửa hàng. Vừa ở xuống, Ngưu Hữu Đạo liền để Hắc Mấu Đơn bọn người đi xử lý chút vật liệu, sau đó liền gặp Ngưu Hữu Đạo bận rộn, khi thì giống thợ mộc xử lý một chút vật liệu gỗ, khi thì giống thợ rèn đinh đương đinh đương. Dùng Viên Cương lời nói biết tay nghề sống không ít. Bành Hữu Tại cũng sang đây xem qua mấy lần, không biết hắn đang làm gì, Ngưu Hữu Đạo chỉ nói thời gian vừa đến liền biết, mà đằng sau tựa hồ tiến nhập mấu chốt, Bành Hữu Tại nghĩ đến nhìn cũng không để cho nhìn, bị cản lại. Bắc Châu trong Lăng Ba Phủ, trong Hoa Viên Đình, Hoàng Đấu, Lâm Hồ đứng tại trước mặt Thiệu Bình Ba. Hắn làm sao lại cùng băng tuyết các dính líu quan hệ? Thiệu Bình Ba hồ nghi. Hoàng Đấu lắc đầu. Không biết. Nhưng là trưởng môn lời nói hy vọng đại công tử nhớ kỹ, tình huống không rõ, hy vọng đại công tử đừng lại đi trêu chọc hắn, miễn cho gây phiền toái không cần thiết kia. Nhất là nhớ lấy chính là băng tuyết các phía sau tuyết bà áp đảo chúng sinh, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu băng tuyết các, hậu quả kia không phải chúng ta có thể gánh chịu, băng tuyết các một câu liền có thể để thiểu ra tất cả hóa thành cho tàn, đại công tử là người thông minh, mong rằng nhớ lấy. Thiệu Bình Ba bình tĩnh gật đầu. Trưởng môn lời nói ta tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Gặp hắn cho hứa hẹn, hai người cũng yên tâm chắp tay cáo từ. Thiệu Bình Ba chắp tay yên lặng một trận chợt nói. Việc này ngươi thấy thế nào? Quản gia Thiệu Tam tỉnh tiến lên thở dài. Đại công tử như là đã đáp ứng, hay là theo Đại Thiền Sơn lời nói đi làm đi. Thiệu Bình Ba hơi híp mắt. Ta cược hắn cùng băng tuyết các căn bản không có quan hệ gì, chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc, dù sao đi theo nhiều năm, hiểu khá rõ hắn, nghe được hắn thâm ý trong lời nói, đây là cũng không dừng tay ý tứ, có chút nơm nớp lo sợ nói. Đại công tử cớ gì nói ra lời ấy? Thiệu Bình Ba hử lạnh nói. Đạo lý rất đơn giản, ta kết luận Ngưu Hữu Đạo sẽ không bỏ qua ta. Hắn nếu thật cùng băng tuyết các có nguồn gốc gì trực tiếp mượn băng tuyết các thế giết chết ta là xong, Đại Thiền Sơn không dám không nghe, không đáng dạng này quanh co lòng vòng. Hắn không có làm như vậy, đó chỉ có thể nói hắn làm không được, không phải cáo mượn oai hùm là cái gì. Thiệu Tam tỉnh nghe chút, tựa hồ có chút đạo lý, phục hỏi. Vậy hắn vì sao có thể tại cái gì Thải Hồng khách sạn kia như vậy? Thiệu Bình Ba lắc đầu. Biết đến tình huống có hạn cái này ta cũng muốn không thông, nhưng ta biết cái thằng kia xảo trá, trong đó khẳng định có cái gì chúng ta không biết nguyên nhân, tuyệt không phải Đại Thiền Sơn mặt ngoài nhìn thấy như thế. Tóm lại hắn tại Thải Hồng khách sạn càng khoe khoang, việc này liền càng có vấn đề. Chỉ là bởi như vậy, ngay cả Đại Thiền Sơn cũng không dám động đến hắn, Tống gia người bên kia cũng đừng trông cậy vào, lại dạng này để hắn tránh thoát một kiếp thực sự đáng hận. Thiệu Tam tỉnh. Vậy công tử vì sao không cùng Đại Thiền Sơn giải thích rõ ràng? Thiệu Bình Ba hỏi lại. Giải thích rõ sao? ta nói Ngưu Hữu Đạo sẽ không bỏ qua ta, việc này chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, không có chứng cứ nói là không rõ ràng. Huống chi, ta ở trong mắt Hoàng Liệt, chẳng qua là cách bị lợi dụng sâu kiến thôi, hữu dụng liền dùng, vô dụng liền sẽ một cước đá văng, hắn sẽ không bởi vì ta mà bốc lên đắc tội băng tuyết các mảy may phong hiểm. Những người này a, mưu tại sự tình chém chém giết giết đầu óc từng cái không đủ dùng, cùng bọn ngu xuẩn này là giải thích không rõ ràng. Quay đầu quay người đối với Thiệu Tam tỉnh thấp giọng nói. Ngươi âm thầm liên hệ tu sĩ khác, để bọn hắn nhìn chằm chằm băng tuyết các bên kia, ta đoán định Ngưu Hữu Đạo sẽ còn không từ thủ đoạn giành xích dương chu quả, băng tuyết các sớm muộn có biến. Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc. Cái này. Đại công tử đã đem việc này cho xuyên phá, hắn còn dám ra tay. Thiệu Tam tỉnh cười lạnh. Băng tuyết các. Không phải cũng chính là người địa vị cao một chút a, ngươi cho rằng thật sự là thần hay sao? Chỉ có thể hù dọa ở một chút hạng người vô năng, người có năng lực là hù dọa không được. Mà người có năng lực bình thường đều tương đối tự tin, hắn dám xông băng tuyết các mà đi, liền đã rất có thể nói rõ vấn đề, mượn Đại Thiền Sơn áp chế ta, nói cái gì ta muốn lợi dụng băng tuyết các đối phó hắn đơn giản là trước làm dự phòng, muốn chắn miệng của ta, cái này càng phát ra nói rõ hắn cũng không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy cũng càng thêm nói rõ, hắn cùng băng tuyết các không có quan hệ gì, bình thường thủ đoạn là lấy không được xích dương chu quả, tất nhiên muốn khai thác không phải bình thường thủ đoạn, chỉ sợ hắn ngay từ đầu không có ý định bình thường cầu lấy, ngươi để cho người ta chặt chẽ chú ý, nhất là xích dương chu quả nơi sản sinh, một khi có bất kỳ gì thường cần phải lập tức nói cho ta biết. Trước có Đại Tiền Sơn cảnh cáo Thiệu Tam tỉnh trong lòng bất an, đại công tử, ngay cả ngươi cũng nói Ngưu Hữu Đạo kia không đơn giản, hắn bốc lên sự nguy hiểm này đáng giá không? Đáng giá không? Thiệu Tam tỉnh lắc đầu, không phải đáng giá, mà là quá đáng giá, như đổi ta có hắn điều kiện kia, ta cũng phải như thế đi làm. Ngay từ đầu ta còn không có nghĩ đến, đi qua Đại Thiền Sơn bên kia tin tức truyền đến, cái thằng kia nghiễm nhiên để mắt tới xích dương chu quả không thả, bị ta xuyên phá cũng không chịu buông tay, tình nguyện mạo hiểm, đây là vì sao? Đằng sau ta mới dần dần nghĩ rõ ràng, kẻ này bụng dạ cực sâu, ánh mắt sâu xa, hắn sợ là đã để mắt tới Kim Châu cuộc thịt béo này. Thiệu Tam tỉnh kinh ngạc, Kim Châu chính là Vạn Động Thiên Phủ địa bàn. Vạn Động Thiên Phủ há có thể dừng tay. Thiệu Bình Ba. Ta hỏi ngươi, xích dương chu quả đưa đến trên tay Hải Như Nguyệt mẹ con về sau, Hải Như Nguyệt có thể hay không cho nhi tử dùng? Thiệu Tam tỉnh. Đây là tự nhiên, có thể cứu trị cơ hội, làm mẹ không có đạo lý trơ mắt nhìn xem nhi tử đi chết. Thiệu Bình Ba. Ta hỏi lại ngươi, nếu là từ băng tuyết các trộm cắp tới đâu? Thiệu Tam tỉnh. Sợ là cũng còn phải dùng, một khi Tiêu Thiên Chấn có việc, nàng tại Kim Châu tình cảnh cũng phiền phức, vô luận là vì nhi tử, vẫn là vì chính nàng. Nói đến đây đột nhiên ngẩng đầu tựa hồ minh bạch cái gì. Thiệu Bình Ba theo dõi hắn hai mắt, biết hắn lính hội tới, khẽ gật đầu, ngươi không có đoán sai, một khi Tiêu Thiên Chấn dùng từ băng tuyết các trộm cắp tới xích dương chu quả, Hải Như Nguyệt mẹ con liền không thoát khỏi được khống chế của hắn. Mẹ con hai cái tất nhiên âm thầm thủ hắn điều khiển, nếu không băng tuyết các lửa giận không phải mẹ con bọn hắn có thể tiếp nhận. Hắn chỉ cần âm thầm khống chế mẹ con hai cái liền có thể, không cần chính diện cùng Vạn Động Thiên Phủ dùng sức mạnh, một khi thời cơ chín muồi, Kim Châu cục thịt béo này hắn tùy thời đưa tay có thể ăn. Loại người này rất nguy hiểm, chỉ cần hắn để mắt tới Kim Châu, Vạn Động Thiên Phủ những thất phu kia chưa chắc là đối thủ của hắn. Sớm muộn muốn cắm trên tay hắn. Huống chi âm thầm điều khiển mẹ con hai người liền có thể mang đến cực lớn lợi ích. Đây mới là hắn không từ thủ đoạn cũng muốn lấy tới xích dương chu quả chân chính nguyên nhân. Hiện tại cơ bản có thể khẳng định, hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định chính diện cầu lấy, tất nhiên là giấu riêng Vạn Động Thiên Phủ các loại phe thế lực. Biết hắn tại Thải Hồng khách sạn ngay cả người Vạn Động Thiên Phủ cũng chụp, ta liền càng phát ra khẳng định là như vậy. Cần phải để cho người ta đem băng tuyết các bên kia nhìn chằm chằm, hắn tuyệt đối phải động thủ, tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ, ta chắc chắn kẻ này nhất cử trừ chi. Thiệu Tam tỉnh, tốt, Đại công tử yên tâm, lão nô biết nên làm gì bây giờ. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Liệt tửu. Thơm quá, vị gì? Hẻm núi vách đá bên ngoài Thiên Ngọc Môn cửa hàng người lui tới ẩm ẩm người được dì hương, hướng bên trong dò xét. Trong cửa hàng, người Thiên Ngọc Môn cũng truy tìm đến hương khí nơi phát ra, chỉ bất quá ngay cả trưởng môn Bành Hữu Tại cũng bị ngăn lại. Bành trưởng môn, xin lỗi, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Viên Cương ngăn ở giao lộ thông vào bên trong. Phía sau đoàn hổ bọn người lại có chút chột dạ, tại trên địa bàn Thiên Ngọc Môn người ta cản người ta trưởng môn. Trần Đình Tú khiển trách quát mắng. Làm càn chẳng lẽ tùy ý các ngươi làm sằng làm bậy sao? Viên Cương không để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Bành Hữu Tại hỏi. Chẳng lẽ Bành trưởng môn muốn đem tiền tới tay cho làm đập sao? Nghe thấy lời ấy, Bành Hữu Tại chỉ có thể nhìn xuống hiếu kỳ, tiếp tục nhẫn nại. Nội bộ cấm địa, Ngưu Hữu Đạo đưa tay uốn cong đồng thau sơ hở, trực tiếp nơi tay xoa nắn thành đoàn ném vào một bên, nồi và bếp loại hình cũng hủy đi. Đem tất cả vật phẩm hủy thi diệt tích về sau, lúc này mới từ trong nhà đi ra, phất tay chiêu canh giữ ở đường hành lang Ngô Tam Lưỡng tới, đi một chuyến, đem phí trường lưu ba phái trưởng môn kia cho mời đến. Đúng. Ngô Tam Lưỡng bước nhanh mà đi. Ngưu Hữu Đạo từ lâm thời cấm địa đi ra, rất nhanh kinh động đến Bành Hữu Tại bọn người. Bành Hữu Tại tìm đến lúc, Ngưu Hữu Đạo ngay tại chuẩn bị cho hắn trong phòng ngủ uống trà. Viên Cương lần này ngược lại là không có cản khách, Bành Hữu Tại trực tiếp xâm nhập, gặp mặt húc đầu liền hỏi. Kỳ kỳ quái quái hương vị, ngươi đang làm đồ vật gì? Trong cửa hàng bị mùi thơm kia hun có chút khó chịu, mở thông gió cửa thông gió mới tốt nữa chút. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy cười nói. Tự nhiên là làm tròn lời hứa đồ vật. Bành Hữu Tại hỏi. Đồ đâu? Ngưu Hữu Đạo. Bành trưởng môn chớ gấp, chờ phí trường lưu đợi người tới tự nhiên sẽ lấy ra. Ách! Tại nhà ngươi, không cần ta mời ngươi uống trà à. Bành Hữu Tại liền ngồi ở một bên chờ lấy, thỉnh thoảng dò xét Ngưu Hữu Đạo hai mắt, nếu không phải liên lụy đến băng tuyết các, nào có chuyện như vậy. Sau khi không biết làm trò gì sự tình dừng lại thêm nữa mở cửa thông gió, trong cửa hàng hương vị đã dần dần không có, dần dần tán đi. Chờ một lát một trận, phí trường lưu, hạ hoa chỉnh cửu tiêu lần lượt đi vào, ở phòng khách chờ lấy. Được thông báo về sau, Ngưu Hữu Đạo lần nữa đứng dậy đưa tay mời Bành Hữu Tại cùng đi gặp khách, lúc ra cửa đối với Viên Cương nói. Đi đem vài hũ đồ vật kia mang tới đi. Bên này vừa đến phòng khách, phí trường lưu mấy người cũng đứng lên đối với Bành Hữu Tại chào. Song phương hơi khách sáo vài câu, Viên Cương bưng một cái khay, trên khay có năm vò rượu không lớn, Ngưu Hữu Đạo phất, mấy vị trưởng môn một người đưa một vò đi. Viên Cương bưng khay từ trước mặt mấy vị trưởng môn đi qua trở lại, còn lại một vò đặt ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Bành Hữu Tại bọn người bưng lấy vò rượu lật qua lật lại nhìn một chút, trên vò rượu có mấy giấy dán trong lúc nhất thời đều không rõ ràng. Đây chẳng lẽ là rượu? Thấy là dùng vò rượu chứa, Bành Hữu Tại thử hỏi một câu. Bành trưởng môn quả nhiên tuệ nhãn, liếc mắt liền nhìn ra, bất quá Bành trưởng môn đoán chừng không uống qua rượu này. Ngưu Hữu Đạo bắt trước mặt vò rượu nơi tay đối với một tên Thiên Ngọc Môn đệ tử nói. Làm phiền lấy năm chén rượu tới. Đệ tử kia nhìn về phía trưởng môn, Bành Hữu Tại phất tay một chút, ra hiệu làm theo, quay đầu lại nhìn chằm chằm vò rượu trên tay lật qua lật lại tra xét. Chỉ chốc lát sau chén rượu đưa đến, bày tại trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo bóc mất rồi giấy dán, đổ ra mát lạnh rượu nhập trong chén, một cỗ hương thơm bắt đầu phiêu đãng trong phòng cùng trước đó hôn người mùi thơm khác biệt. Thơm quá! Hít sâu một hơi hạ hoa khen âm thanh, đầu tiên đi tới xem xét. Mấy vị trưởng môn cũng nhìn không được, đều vây quanh, muốn nhìn một chút đến tột cùng là rượu gì thế mà thơm như vậy. Ngược lại tốt rượu Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu, tại hạ mới những liệt tửu chư vị không ngại nếm thử. Mấy vị trưởng môn đều tất cả lấy một chén trong tay xem xét, Nhìn qua về sau, Bành Hữu Tại nhìn không được quái âm thanh, rượu này vì sao này thanh tịnh. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, đây đều là hắn pha chế rượu tốt lắm, trưng cất rượu tự nhiên thanh tịnh, cười nói. Các ngươi bình thường uống tạp chất quá nhiều, đều là rượu đục, ta rượu này không tạp chất, tự nhiên thanh tịnh. Chư vị xin mời dùng. Lời nói này một bên Hắc Mấu Đơn bọn người có chút lòng ngứa ngáy, muốn nếm thử tư vị, những các phái trưởng lão cùng đi kia cũng mắt sáng lên lóe lên. Duy chỉ có Viên Cương khóe miệng khinh thường hít lên. Đạo gia lại đang khi dễ một đám người không kiến thức. Trưởng môn trầm đắc. Trần Đình Tú gặp Bành Hữu Tại muốn nâng chén nhấm nháp, bận bịu ngăn trở một tiếng, lấy chỉ bình sứ nhỏ đi ra, muốn thử độc. Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài, đừng hỏng thuần chính hương vị, ta tại đây hạ độc chạy sao? Dứt lời chính mình cầm chỉ chén rượu, ngang đầu uống một ngụm hết sạch, nhập miệng vào cổ họng từ từ vào trong bụng, phun ra một ngụm tửu khí, trong mắt hơi có hoài niệm hương vị. Thấy thế, Bành Hữu Tại đối với Trần Đình Tú phất, cũng nâng chén một ngụm khó chịu. Nhưng mà rượu vừa vào miệng, lập tức chừng hai mắt một cái, quai hàm căng cứng. Trưởng môn thế nào? Trần Đình Tú giật mình, vội hỏi. Bành Hữu Tại đưa tay dừng lại, không để cho quấy dày dáng vẻ, cảm giác rượu từ từ vào cổ họng, chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu trôi vào trong bụng, vừa rơi xuống bụng lập tức giống như một đám lửa thiêu đốt, nhưng mà miệng đầy dư hương, liệt thuần hương hun tư vị lượn lờ mồm miệng, chân chính là để cho người ta dư vị vô tận, chừng mắt khen lớn một tiếng, rượu ngon. Quả nhiên là liệt tửu. Ngưu Hữu Đạo cười, bên này người uống đều là lên men sau trực tiếp đi cặn bã rượu, cùng hắn những trưng cất rượu hoàn toàn khác biệt, khẩu vị khác biệt tự nhiên là lớn. Phí Trường Lưu bọn người nghe vậy cũng lập tức im lìm miệng thưởng thức, kết quả rượu vừa vào miệng, từng cái không phải trừng mắt chính là nhíu mày. Hạ Hoa càng là che che miệng, gian nan nuốt xuống dáng vẻ. Hô! Quả nhiên là rượu ngon! Há miệng hơi thở, Phí Trường Lưu khen âm thanh. Uống rượu này, lại uống rượu trước kia, sợ là không có mùi vị gì. Trình Cửu Tiêu đập đi miệng buông tiếng thở dài. Che miệng từ từ buông ra Hạ Hoa, lắc đầu nói. Rượu này quá mạnh quá sông, ta là uống không quen. Đây mới gọi là rượu. Bành Hữu Tại ha ha một tiếng, đưa tay muốn nắm vò rượu kia. Phần uống rượu hào sảng kình vừa ra tới kia quả nhiên phù hợp hắn khẩu người. Ngưu Hữu Đạo lại đưa tay ấm xuống vò rượu, Bành trưởng môn, rượu này có thể quý giá vô cùng, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi uống một hớp mất rồi bao nhiêu tiền? Bành Hữu Tại hỏi. Bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo nhìn chung quanh, người không liên hệ có phải hay không nên lui xuống? Rượu nha, có thể từ từ uống, chính sự không thể chậm trễ, chúng ta nên nói chuyện chính sự. Bành Hữu Tại nghiêng đầu ra hiểu một chút, những tiểu đệ tử không liên quan gì kia lập tức bị lui. Hiện trường ngoại trừ Ngưu Hữu Đạo người, còn lại chính là chút tất cả môn phái trưởng lão. Ngưu Hữu Đạo lần nữa cho mấy cái trưởng môn trong chén rót rượu, miệng chén khá lớn, vò rượu không lớn, mỗi cái đại khái chỉ có thể đựng một cân số lượng. Lại rót lên một vòng đều ngược lại không đầy, vừa vặn Hạ Hoa không quen liệt kình này, liền không có cho nàng đổ. Kỳ thật Ngưu Hữu Đạo cũng chính là những nhỏ một chút, tùy tiện làm chút, không hoa tinh lực làm nhiều như vậy, chỉ là chứng minh một chút xác thực tồn tại liền có thể. Mấy vị trưởng môn lần này ngược lại là từ từ tế phẩm lên, phía trước uống quá vội vàng, lúc này vào trong bụng sau từng cách ăn no thỏa mãn. Ngưu Hữu Đạo lung lay vò rượu không, hỏi. Chư vị cảm thấy rượu này bán 100 kim tệ một vò có thể bán được ra ngoài. Bành Hữu Tại mắt sáng lên tựa hồ minh bạch hắn ý tứ. Hạ Hoa kinh ngạc nói. Nhỏ như vậy một vò, còn như vậy khó uống, bán mắt như vậy, ai mua? Trình Cửu Tiêu đối với nàng khoát tay, bán được, ta nhìn 200 kim tệ một vò đều sẽ có người mua. Phí Trường Lưu gật đầu. Coi như chây đắt không thường uống, mua chút rượu ngon trở về đãi khách hay là không có vấn đề, kẻ có tiền còn là không ít, như vậy phẩm tướng rượu bán 200 kim tệ không thành vấn đề. Tốt! Ngưu Hữu Đạo gật đầu một tiếng, hắn nguyên lai còn chuẩn bị định giá chừng 100 lấy, nghe lời của hai người, hắn đổi chủ ý đối với Bành Hữu Tại nói. Vò rượu này, ta, sơ, 6F6 bán cho Thiên Ngọc Môn, 200 kim tệ một vò. Về phần ngươi Thiên Ngọc Môn chuyển tay bán đi bán bao nhiêu tiền một vò ta mặc kệ, ta cùng Dung Bình quận vương bên kia, hàng năm cung cấp 10.000 đàn cho Thiên Ngọc Môn. Phí Trường Lưu ba người nhìn nhau, có chút nóng mắt, đây rõ ràng là một đầu tài lộ a, cho Thiên Ngọc Môn 10.000 đàn, không biết cho bọn hắn bao nhiêu. Bành Hữu Tại con mắt đi lòng vòng, cầm một bên vò rượu nhìn một chút, nhỏ như vậy một vò, mới cho 10.000 đàn, có phải hay không quá ít điểm. Còn có, nhỏ như vậy một vò ngươi liền dám bán hai ta 100 kim tệ, không khỏi quá đen điểm a. Thái độ lập tức chuyển đổi giao qua là Thiên Ngọc Môn tranh thủ trên lợi ích, 10 phần thương nhân bộ dáng. Ngưu Hữu Đạo, rượu này có bao nhiêu khó ủ chế ngươi cũng thấy đấy, như vậy nho nhỏ năm đàn lại bỏ ra ta non nửa tháng thời gian, một năm cho Thiên Ngọc Môn 10.000 đàn đã không ít, huống chi còn là độc nhất vô nhị cung ứng cho Thiên Ngọc Môn. Còn nữa, tiền này cũng không phải ta tiêu, mà là cho ngươi cháu rể ngoại làm quân tư. Đương nhiên, Bành trưởng môn nếu là cảm thấy 200 kim tệ một vò đắt, vừa rồi Trịnh trưởng môn cùng Phí trưởng môn tựa hồ không chê quý, ta có thể cung ứng cho Lưu Tiên Tông cùng Phù Vân Tông. Trịnh Cửu Tiêu cùng Phí Trường Lưu lập tức đầy mắt chờ mong, ai ngờ Bành Hữu Tại tay vừa nhấc, lập tức đổi giọng, tốt a, chỉ cần là đáp ứng độc nhất vô nhị cung ứng cho Thiên Ngọc Môn, ta có thể đáp ứng. Độc nhất vô nhị nắm giữ bán quyền, cái này tăng giá tiền liền tốt thao tác. Ngưu Hữu Đạo, Bành trưởng môn không nên đáp ứng quá sớm, ta còn có ba cái điều kiện. Bành Hữu Tại nhíu mày, dừng một chút, lại hỏi. Trước tiên nói tới nghe một chút. Ngưu Hữu Đạo, thứ nhất, Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận binh mã đại quyền nhất định phải thống quy về Dung Bình quận vương, thống nhất nghe theo điều khiển, tránh cho làm ra hai phe chỗ tốt không cần ta nhiều lời. Huống chi đợi cho tập trung lực lượng đặt xuống Nam Châu, Phượng Lăng Ba có thể được đến chỗ tốt như thế nào chỉ là một cái Quảng Nghĩa quận có thể so sánh, dù sao cũng so hắn tại Quảng Nghĩa quận gìn giữ cách đã có tốt a. Thứ hai, trừ thu thập linh thảo bên ngoài, Thiên Ngọc Môn tạm thời nhất định phải từ bỏ từ hai quận cướp lấy tiền tài, chí ít trước khi đánh xuống Nam Châu không cho phép. Không có ý tứ gì khác, hai quận chi địa bách tính gánh vác quá nặng, dân chúng lầm than, vương gia bên kia cũng là nên vì dân sinh giảm miễn một chút thuế thuế, cũng là nên để bách tính tu dưỡng sinh tức, đây cũng là tụ tập dân tâm phương pháp tốt nhất. Chỉ có tại hai quận đã sáng tạo ra tốt đẹp hoàn cảnh sinh tồn, mới có thể hấp dẫn tứ phương lưu dân tìm tới, mới có thể vì vương gia cung cấp liên tục không ngừng thanh niên trai tráng nguồn mộ lính, nếu không 20 vạn tinh binh sao là. Không thể giống như trước kia như thế tát ao bắt cá, đây không phải là lâu dài chi đạo. Thứ ba, Quảng Nghĩa quận bên kia mặc kệ, nhưng Thanh Sơn quận bên này linh thảo thu thập địa, Thiên Ngọc Môn muốn để ra một nửa địa bàn cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông cùng Linh Tú Sơn. Đánh xuống Nam Châu về sau, Thiên Ngọc Môn cũng muốn nhường ra Nam Châu 1/3 địa bàn cho bọn hắn ba nhà chia sẻ. Tống gia đổ, ba phái không có phụ thuộc, chắc hẳn cũng tình cảnh gian nan. Thiên Ngọc Môn trên tay chẳng những có Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận, tại địa phương khác còn có địa bàn, đợi cho Nam Châu 13 quận tới tay Thiên Ngọc Môn tương đối dài, trong một thời gian ngắn căn bản không có sung túc nhân thủ trợ giúp Dung Bình quận vương bảo vệ. Bành trưởng môn cũng nhất định phải cân nhắc một chút, một khi đối với Nam Châu đồng thủ, liên lụy tới không ít môn phái lợi ích, Thiên Ngọc Môn muốn một nhà một mình chống đỡ sao? Hay là để người khác cũng chia gánh một chút áp lực đi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Ta muốn đầu Tống Cửu Minh. Điều kiện thứ nhất liền để Bành Hữu Tại có chút khó khăn. Hết lần này tới lần khác, sự khó xử này không phải để Thiên Ngọc Môn khó xử, mà là để hắn người trưởng môn này cá nhân khó xử. Phượng Lăng Ba là con rể hắn a, tước đoạt rơi con rể quyền lực, làm sao cùng nữ nhi bàn giao. Đầu thứ hai hắn cũng muốn suy tính một chút, từ bỏ từ hai quận cướp lấy tiền tài không phải không được, mấu chốt muốn cân nhắc một chút tài lộ mới đối với tổn thất lớn bao nhiêu bổ túc cùng lợi nhuận, việc quan hệ toàn bộ Thiên Ngọc Môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người lợi ích, hắn không thể lỗ mãng một lời đáp ứng, vạn nhất có ảnh hưởng gì, hắn người trưởng môn này là muốn đối với mình quyết định phụ trách, đương gia cũng không phải dễ làm như thế, từ trên xuống dưới nhiều người kia chờ lấy ăn sử dụng đây. Về phần đầu thứ ba Thương Triều Tông tiến đánh Thanh Sơn quận lúc, trong bọn họ đệ tử cũng là làm ra hy sinh, còn có Quảng Nghĩa quận bên kia đối với binh mã thuế ruộng chuyển vận, không phải ngồi mát ăn bát vàng, là bỏ ra đại giới mới khiến cho Thanh Sơn quận trở thành thịt trong miệng Thiên Ngọc Môn, hiện tại để Thiên Ngọc Môn một chút phun ra nửa khối đến, trong môn đệ tử sợ là sẽ phải có người về mặt tình cảm khó mà tiếp nhận, thật muốn đáp ứng cũng phải thống nhất một chút ý kiến mới được. Nhưng là cũng không tốt cự tuyệt, điều kiện của người ta cùng nguyên nhân là hỗ trợ lẫn nhau, người ta nói hoàn toàn có đạo lý. Điều thứ nhất, Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận như đều tranh đoạt quyền chủ đạo mà nói, một khi phát sinh chiến sự hoàn toàn chính xác bất lợi, như đặt xuống Nam Châu Phượng Lăng Ba có thể được đến chỗ tốt xác thực so tại Quảng Nghĩa quận mạnh, ở điểm này chính mình cũng sẽ không để nữ nhi nữ tế ăn thiệt thòi, chính mình tự nhiên sẽ thao tác. Đầu thứ hai, từ bỏ đối với hai quận tài lực cướp lấy, để bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức mở rộng nguồn mộ lính thì càng không có sai, muốn đánh Nam Châu nhất định phải có nguồn mộ lính, đến trên địa bàn người khác chinh chiêu binh nguyên, người khác cũng sẽ không đáp ứng không phải. Đầu thứ ba, Thiên Ngọc Môn hoàn toàn chính xác không có thực lực tại phát sinh chiến sự lúc một mình tiếp nhận tất cả áp lực, cần phải có người chia sẻ, cũng không có khả năng chỗ tốt đều ngươi. Người ta không công giúp ngươi chia sẻ áp lực, nhất định phải nhường lợi. Đủ loại nguyên nhân xuống tới, hắn cũng không tốt một lời đáp ứng, cũng không tốt một tiếng cự tuyệt. Chẳng những là hắn, bên cạnh trưởng lão cũng rơi vào trầm mặc trong suy tư. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa cùng Trịnh Cửu Tiêu thì cũng đang suy nghĩ. Bây giờ tình huống ba phái tình cảnh xác thực rất xấu hổ, Tống Cửu Minh khẽ đảo. Tân đình ấy vừa lên đảm nhiệm, chính từng bước đem ba phái người đá 82mg bi gia đình ấy nhất hệ, ba phái chủ yếu tài lộ đang bị chặt đứt bên trong, nhu cầu cấp bách tìm kiếm tân đường ra. Mà ba phái một mực phụ thuộc quyền thế, còn không có chân chính nắm giữ qua một chỗ địa bàn, thật có thể cầm tới thuộc về mình môn phái địa bàn mà nói, đối với ba phái là có trọng đại chuyển biến ý nghĩa, ai cũng có cái từ nhỏ đến lớn quá trình. Địa bàn mặc dù không lớn, mấu chốt là đến tiếp sau viễn cảnh, Nam Châu 1/3 địa bàn. Có thể nói đi thì nói lại, viễn cảnh tuy tươi đẹp, có thể hay không thực hiện còn chưa nhất định, coi như Thiên Ngọc Môn đáp ứng điều kiện này, Thanh Sơn quận một nửa địa bàn cho bọn hắn ba nhà phân cũng đích thật là nhỏ một chút. Hiện tại không biết để Thiên Ngọc Môn từ bỏ đối với địa bàn tài lực cướp lấy có thể hay không, cũng muốn cầu đến trên đầu của bọn hắn. Nhìn Ngưu Hữu Đạo ý tứ, cần nghỉ dưỡng sinh tức, sợ là cũng tránh không được, nhưng nếu là không để cho cướp lấy tài lực, lại khó mà thỏa mãn ba phái đệ tử chi tiêu. Mọi người đều đang suy nghĩ lợi ích của nhà mình. Bành Hữu Tại chợt lên tiếng hỏi một câu, Ngưu Hữu Đạo, ngươi rượu này phối phương ở đâu ra? Ngưu Hữu Đạo hơi cười, việc này coi như đối phương không hỏi, hắn cũng muốn xách, nếu hỏi thì càng tốt. Không cần quản từ đâu tới, tóm lại chỉ cần biết một chút, cho phối phương này người là người Thiên Ngọc Môn không chọc nổi, nếu không ta cũng không dám trốn ở trong nhà người lấy ra tự tìm họa sát thân, bành trưởng môn sẽ không đồng ý biến thái gì. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều, không có nắm chắc này ta cũng không dám làm việc này. Ta xảy ra chuyện, lập tức sẽ toát ra một đống người những rượu này, người người đều biết đồ vật coi như bán không ra giá bao nhiêu tiền. Bành Hữu Tại đang buồn bực việc này, tên này có gan lớn, nghe nói lời ấy, lại tiếp tục thử dò xét nói. Băng tuyết cắt đưa cho ngươi. Ngưu Hữu Đạo cười rủm nói. Không biết trong mộng có người báo mộng cho. Hắn cố ý tại đó mập mờ suy đoán, đám người ngược lại càng phát ra hoài nghi là băng tuyết cắt. Nếu không thật có tài lộ này vì sao sớm không lấy ra. Hết lần này tới lần khác lúc này tới băng tuyết các đằng sau lại đột nhiên có rồi. Đều có chút kìm lòng không đặng nghĩ sai. Như vậy đi, cho ta cân nhắc một ngày, ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Bành Hữu Tại buông tiếng thở dài, phát hiện lần này tới thật đúng là đụng tới chuyện chính. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu tốt. Bành Hữu Tại lại đối Phí Trường Lưu ba người, nói. Ba vị, ba hũ rượu kia tạm thời trước cho ta mượn như thế nào? Đường Đường Thiên Ngọc môn trưởng môn đều mở miệng này, chút mặt mũi này há có thể không cho, Phí Trường Lưu ba người tự nhiên đáp ứng xuống. Đám người giải thể lúc Trình Cửu Tiêu bước nhanh đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo. Ngưu lão đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Ngưu Hữu Đạo quay đầu xem hắn sau lưng cùng nhau đi theo Phí Trường Lưu cùng Hạ Hoa, gật đầu đưa tay nói. Chư vị mời đi theo ta. Ba môn phái người liền theo hắn đi. Trong phòng khách, Bành Hữu Tài vác một cái tay nhìn một chút đi vào Ngưu Hữu Đạo bọn người, quay đầu nhìn về phía mấy bình rượu kia đối với Trần Đình Tú phất tay ra hiệu một chút, nói. Để Ngô không đem vài hũ rượu này bán đi, giá tiền tận lực nâng lên thử trước một chút giá thị trường. Trần Đình Tú hiểu hắn ý tứ, đây mới là quan hệ đến một loạt quyết đoán mấu chốt. Nhẹ gật đầu cấp tốc làm theo. Ngưu Hữu Đạo bọn người tạm thời mượn Thiên Ngọc Môn nội bộ phòng khách nhỏ, một đám người ghé vào cùng một chỗ. Lão đệ, Thanh Sơn quận chuyện bên kia ngươi có thể làm chủ. Trình Cửu Tiêu trước dò xét câu ngọn nguồn, việc này hắn luôn cảm giác có chút hoang đường. Thanh Sơn quận bên kia rõ ràng là Thiên Ngọc Môn địa bàn, làm sao biến thành ra hỏa này khoa tay múa chân. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười hỏi lại. Ta có thể làm chủ hay không có trọng yếu không? Như Thiên Ngọc Môn đều đáp ứng, ngươi cảm thấy Thanh Sơn quận bên kia còn có vấn đề sao? Cũng là. Trình Cửu Tiêu phát hiện chính mình hỏi một câu lời nói ngu xuẩn, lại hỏi. Địa bàn phân cho chúng ta về sau, chúng ta cũng không thể cướp lấy nơi đó tài lực. Ngưu Hữu Đạo quả quyết nói. Không được. Cùng tồn tại Thanh Sơn quận, một bên đãi ngộ tốt. Một bên đãi ngộ không tốt, các ngươi thật muốn làm như vậy, người trên địa bàn các ngươi lập tức liền muốn chạy hết, người đều không có, còn quắp cái sắm tài lực quắp ai đi. Cũng là, ba vị trưởng môn hai mặt nhìn nhau im lặng. Phí Trường Lưu nhíu mày, trên một mảnh đất nhỏ như vậy sản xuất linh thảo có đủ hay không tu luyện dùng không biết, nhưng chúng ta đối với trong môn phái đệ tử cơ bản bảo hộ đến có. Nếu không có cơ bản tài lực nơi phát ra, ta ba phái đệ tử ngay cả tối thiểu chi tiêu đều duy trì không được, đầu nhập vào dung bình quận vương có ý nghĩa gì? Hạ Hoa gật đầu, đúng rồi. Trình Cửu Tiêu. Rượu kia tài lộ nếu là có thể phân chúng ta một chút, có lẽ còn là có thể. Ngưu Hữu Đạo. Cái này ta tự nhiên đang suy nghĩ, nhưng mà rượu này đưa lên ra ngoài đến tột cùng có thể bán giá bao nhiêu ai cũng không rõ ràng, Bành Hữu tại chính mình đều tại trong cân nhắc. Đã đưa ra một đống điều kiện cho các ngươi tranh thủ lợi ích, như tại trên sự tình còn không có thấy rõ tiếp tục cắt Thiên Ngọc Môn thịt, bọn hắn có thể đáp ứng sao? Lui một bước nói, không biết giá thị trường làm như thế nào cắt, nên cắt bao nhiêu đều không rõ ràng, mọi người trong lòng đều không có ngọn nguồn sự tình các ngươi nói cho ta biết. Làm như thế nào đàm luận? Ba vị trưởng môn trầm mặc, cái này cũng thế, nên muốn bao nhiêu số định mức khó mà nói. Ngưu Hữu Đạo. Cho nên nói, hết thảy chờ kết quả đi ra lại nói, hắn Thiên Ngọc Môn nếu dám một người ăn thịt mặc kệ những người khác chết sống, hắn chính mình cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Trình Cửu Tiêu vuốt râu nói. Theo ta thấy, rượu này hẳn là rất tốt bán. Ngưu Hữu Đạo tận tình khuyên bảo nói. Trình trưởng môn, hiện tại cũng đừng nhớ thương rượu chuyện, chờ Thiên Ngọc Môn đem một loạt điều kiện đáp ứng xuống rồi nói sau, chờ sự tình kết thúc, rượu sản xuất khống chế tại trên tay của ta, các ngươi còn sợ không có nói chỗ trống sao? Ta sở dĩ kéo lên các ngươi, chính là không muốn để cho Thiên Ngọc Môn một nhà phát triển an toàn, ta nói đều nói rõ ràng như vậy, các ngươi còn không hiểu ý của ta sao? Trình Cửu Tiêu gật đầu tốt, vậy thì chờ sự tình có kết quả rồi nói sau. Ngưu Hữu Đạo dạ, lông mày nhíu lại, lời nói xoay chuyển, có một số việc có thể đợi có kết quả lại nói, có một số việc lại là đến có cái bàn giao. Ba người nhìn nhau, đại khái đều đoán được hắn muốn nói phương diện nào sự tình. Quả nhiên, Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Ta cùng Tống gia chuyện bên kia các ngươi thái độ gì? Tuyệt đối đừng nói cho ta biết nói, đến trình độ này còn muốn chân đạp hai đầu thuyền. Hạ Hoa. Như Thiên Ngọc Môn đáp ứng, chúng ta đều đầu phục dung bình quận vương, đều là người một nhà, đương nhiên sẽ không lại để ý tới Tống gia. Ngưu Hữu Đạo. Hai đầu dù sao cũng nên triệt để đoạn một đầu, ta lấy ra thành ý giải quyết vấn đề, các ngươi có phải hay không cũng phải có điểm thành ý. Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta muốn đầu Tống Cửu Minh. Chỉ cần đem Tống ra một đám nhân viên chủ yếu đầu đưa đến Thanh Sơn quận, giữa chúng ta qua kết coi như qua, cũng coi là ba phái nhập đội đi. Ba người im lặng. Phí Trường Lưu trầm giọng nói. Tống Cửu Minh mặc dù xuống đài có thể tiền thân dù sao cũng là triều đình đại quan, triều đình cũng sẽ không bỏ mặc có người làm loạn, nếu không trên triều đình những người kia đều sẽ lo lắng tương lai mà người người cảm thấy bất an, huống chi Tống Cửu Minh lại ở tại kinh thành trong kinh cao thủ đông đảo, không cẩn thận chính là đại phiền toái, thật sự là không tốt ra tay. Giết ta thời điểm có thể không từ thủ đoạn, hiện tại ngược lại là ngại phiền toái, để cho ta làm sao chịu nổi. Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ liếc xéo nói. Đây không phải ta quan tâm, ta chỉ nhìn kết quả. Ta không thích miễn cưỡng người, mọi người chính mình nhìn xem xử lý, ta tuyệt không miễn cưỡng. Ba phái nhân viên là tại trong trầm mặc cáo từ. Về sau chuẩn bị đổi nghề trưng cất rượu. Không có ngoại nhân, Viên Cương lạnh như băng trêu vẻo một tiếng. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha, ngươi trước kia luôn cảm thấy ta làm những sự tình thượng vàng hạ cám này không có ý nghĩa, hiện tại thế nào? Vẫn có chút tác dụng. Chuyện cũ kể không sai, nghề nhiều không ép thân, học thêm chút đồ vật không có chỗ xấu. Vỗ vỗ Viên Cương bả vai. Ra Thiên Ngọc môn cửa hàng ba phái trưởng môn trong trầm mặt đi song song, những người còn lại sau lưng đi theo. Các ngươi thật xem trọng rượu kia mua bán. Hạ Hoa nhìn không được hỏi một tiếng, nàng không thích liệt tửu này, cho nên không tiện đem nắm. Tuyệt đối bán chạy, là một đầu đại tài lộ. Trình Cửu Tiêu khẳng định. Phí Trường Lưu trầm mặc nhẹ gật đầu. Chờ đến chạm mặt tới người đi qua về sau, Hạ Hoa thấp giọng nói. Nói như thế, chúng ta thật có khả năng đi đối phó Tống gia. Trình Cửu Tiêu thổn thức lắc đầu, không nói lời nào. Phí Trường Lưu trong lòng đang buồn bực việc này cực độ phiền muộn, Lưu Tiên Tông đệ tử huy động nhân lực mà đến, rõ ràng là phụng Tống gia làm cho tới giết Ngưu Hữu Đạo, làm sao chỉ chớp mắt liền muốn biến thành phụng Ngưu Hữu Đạo làm cho đi tru diệt Tống gia. Hai đầu không phải người, cái này gọi cái gì sự tình? Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Rốt cuộc có nơi an thân. Ngô Không về tới cửa hàng, hỏi thăm cửa hàng tiểu nhị Trần trưởng lão ở đâu, sau đó thẳng đến nội đường, đi tới trưởng môn bên ngoài. Được cho phép đi vào, chỉ gặp trưởng môn đang cùng mấy vị trưởng lão nhị sự, cũng không biết đang đàm luận thứ gì, hắn vừa vào bên trong đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Ngô Không đối với đám người đi hành lễ về sau, trưởng lão Trần Đình Tú đứng lên, hỏi. Rượu bán mất. Ngô Không gật đầu. Đều bán mất, ba hũ 1.500 kim tệ. Lấy ra mấy tấm kim phiếu hai tay dâng lên. Trần Đình Tú tiếp kim phiếu cấp tốc kiểm lại một chút, lại tiếp tục vội hỏi. 500 kim tệ một vò, bọn hắn không chê quý sao? Ngô Không cung kính nói. Hồi trưởng lão theo phân phó, một vò mở làm nhấm nháp hàng mẫu, khác ba hũ phân biệt mang đến ba nhà cửa hàng để cử thử bán. Nghe nói 500 kim tệ một vò, đều ngại quá đắt, bất quá thưởng thức đằng sau, cũng đều nói là rượu ngon, nhao nhao biểu thị muốn mua vài hũ. Ta nói rượu này rất khó ô chế, tạm thời không có hàng, bọn hắn lại nhao nhao biểu thị muốn dự định, có dự định 10 đàn, cũng có dự định 100 đàn, để tử không biết tình huống. Không dám tiếp. Trong phòng một đám Thiên Ngọc môn cao tầng nghe vậy đều là mặt lộ vẻ bí ý cười. Trần Đình Tú cười, khua tay nói. Tốt, biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng. Đợi Ngô Không sau khi rời đi, Trần Đình Tú bỗng nhiên quay đầu, hướng Bành Hữu Tại nói. Trưởng môn, lo lắng của chúng ta có chút hơi thừa, xem ra 500 kim tệ giá còn định thấp chút, giá tiền còn có thể đi lên lại đặt lên một chút. Bành Hữu Tại gật đầu cười. Có khác một trưởng lão đứng lên nói. Trưởng môn, ta nhìn việc này nên làm, coi như bán 500, một vò cũng có thể lừa cách 300, 10.000 đàn xuống tới, một năm chính là 300 vạn kim tệ a. Đừng nói một cái Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận, coi như mấy cái cộng lại một năm cũng phá không ra nhiều tiền như vậy tới. Bành Hữu Tại nhìn về phía những người khác, các ngươi thấy thế nào? Còn một người khác nói, trưởng môn, ta nhìn việc này có thể thực hiện. Trần Đình Tú cũng gật đầu nói, trưởng môn, mua bán này tính ra có thể đáp ứng hắn, ta hiện tại liền gọi hắn tới. Chậm đã. Bành Hữu Tại đưa tay ngăn trở một chút, gặp ý kiến cũng thống nhất, tâm tình thật tốt, ha ha cười nói. Không vội, nói xong ngày mai cho hắn trả lời chắc chắn, chúng ta quá gấp không tốt, cũng không kém một ngày này, chịu hắn một chịu. Có đạo lý, đám người nhao nhao gật đầu. Trần Đình Tú chợt thở dài. Chỉ là như vậy vừa đến, Phượng Lăng ba bên kia sợ là chịu lấy điểm ủy khuất. Đám người nghe vậy phần lớn trầm mặc. Phượng Lăng Ba tại Quảng Nghĩa quận những năm này đã có công lao cũng có khổ lao, cứ như vậy tước đoạt nó quyền lợi khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi, hết lần này tới lần khác Phượng Lăng Ba hay là trưởng môn con rể, coi như không phải trưởng môn con rể là những người khác, Thiên Ngọc Môn cũng không thể như thế không hợp tình hợp lý. Bành Hữu Tại khoát tay nói, ta là Thiên Ngọc Môn trưởng môn, hắn là con rể ta, vì Thiên Ngọc Môn đại cục. Không ủy khuất hắn còn có thể ủy khuất ai? Người khác khó mà nói, nhưng hắn là Thiên Ngọc Môn làm ra hy sinh là hẳn là. Phượng Lăng Ba cùng Ngọc Lan bên kia các ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ thuyết phục bọn hắn. Nghe chút lời này, đám người lòng dạ biết rõ, đã định điều là vì Thiên Ngọc Môn làm ra hy sinh, về sau cũng bạc đãi không được. Ngay kế tiếp, Lưu Tiên Tông vài phái trưởng môn lần nữa tề tụ Thiên Ngọc Môn cửa hàng, Ngưu Hữu Đạo nói lên điều kiện Thiên Ngọc Môn đáp ứng xuống. Ba phái tương đối nhỏ yếu đối mặt Thiên Ngọc Môn môn phái hung hăng như vậy, việc quan hệ bản phái vận mệnh bước ngoặt đại sự, một chút miệng điều kiện cũng không có cách nào mang về cùng đệ tử trong môn phái giao nộp, thẳng đến liên tục yêu cầu cùng Thiên Ngọc Môn ký xuống khế ước, lúc này mới yên lòng lại. Đây là ước định có khả năng cải biến toàn bộ Nam Châu vận mệnh, mắt thấy toàn bộ trải qua hắc mấu đơn bọn người âm thầm líu lưới, lại nhãn thần nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo đều thay đổi, có kính sợ, mới biết mình trước kia có bao nhiêu nhỏ bé. Đồng thời tâm cũng càng tới gần, dạng này cơ mật, Ngưu Hữu Đạo cũng không giấu riêng bọn hắn, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cũng có bội phục đạo gia lật tay thành mây trở tay thành mưa, một đám người chạy tới giết đạo gia, đạo mắt bị đạo gia hóa thành ngón tay mềm. Trên thực tế, mấy môn phái mấy tu sĩ ở sau lưng như thế vừa thương lượng, làm ra quyết định sẽ không biết muốn cải biến Nam Châu bao nhiêu vận mệnh con người. Một khi chuyện xảy ra, Nam Châu đem không biết có bao nhiêu người muốn cửa nát nhà tan. Chấp trưởng Quảng Nghĩa quận nhiều năm Phượng Lăng Ba cảm kích sau không biết đem làm cảm tưởng gì, không thông báo sẽ không hối hận, dẫn sói vào nhà. Cùng Ngưu Hữu Đạo lại là một phen thương lượng về sau, ba phái nhân viên rời đi, phải nhanh một chút trở về làm chuẩn bị. Bành Hữu Tại cũng chuẩn bị khởi hành rời đi, thân là một phái trưởng môn, không thể rời đi môn phái trung tâm quá lâu. Bất quá trước khi rời đi, vẫn tìm được Ngưu Hữu Đạo, hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào về Thanh Sơn quận? Ngưu Hữu Đạo cười nói, dù sao ta tạm thời cũng không tiện công khai tại Thanh Sơn quận lộ diện, sớm một chút muộn một chút không quan hệ. Bành Hữu Tại trầm giọng nói, cất rượu sự tình không cần làm trễ nải, nắm chặt thời gian trở về trên đường an toàn. Ngươi trêu ra phiền phức không nhỏ, có muốn hay không ta lưu mấy người hộ tống ngươi trở về? Bên này đã xác định là đầu đại tài lộ, đã có chút không thể chờ đợi, hận không thể Ngưu Hữu Đạo lập tức trở về giúp bọn hắn tất rượu, sau đó bọn hắn tốt phát tài. Ngưu Hữu Đạo, hộ tống cũng không cần, ta quay đầu còn muốn đi băng tuyết các, trên đường an toàn công việc băng tuyết các bên kia sẽ an bài, sẽ không có sự tình. Trách không được một chút không sợ dám đến chỗ chạy loạn. Bành Hữu Tại khóe miệng co quắp một chút, nói thầm trong lòng. Tên này đến tột cùng cùng băng tuyết các có quan hệ gì? Không làm gì được tốt hỏi cũng hỏi không ra đến, chỉ có thể là coi như thôi. Bất quá nghe nói băng tuyết các bên này sẽ có an bài, hắn cũng yên lòng, nhưng vẫn là thúc giục một chút, mau trở về đi, chính sự quan trọng. Tốt! Ngưu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Bành Hữu Tại quay người nhanh chân mà đi. Trong phòng không có những người khác, Tại Viên Cương nhìn soi mói, Ngưu Hữu Đạo từ từ dạo bước, cầm gác ở một bên bảo kiếm nơi tay, rút ra một đoạn sáng đến có thể soi gương thân kiếm chiếu vào chính mình, từ từ nói. Hầu tử, lần này trở về, chúng ta mới xem như đặt chân vững vàng, chỉ cần tại Thanh Sơn quận, trên an toàn không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì, ngươi ta rốt cuộc có nơi an thân. Viên Cương trầm mặt, biết đạo gia lúc này tốn không ít tâm tư, mới chế tạo ra cục diện này, từ rời đi Thượng Thanh Tông đến bây giờ, hẳn là nửa năm không đến đi, rốt cuộc tại trong hung hiểm quấn quanh đặt chân vững vàng, rất không dễ dàng. Viên Cương trong lòng cũng rõ ràng, đổi lại mình là không có năng lực này làm được, phương diện này năng lực, mình cùng đạo gia kém không chỉ một chút như vậy. Huống chi còn giúp thương thì huyên mũi bên kia, chắc hẳn huyên mũi hai người kia sau khi biết hẳn là sẽ thật cao hứng. Trong đầu hắn lóe lên một đám người tại trong rừng cây chém giết bóng dáng, một đám người cứu được mạng hắn, Quan Thiết trước khi Lâm Trung lôi kéo tay hắn năn nỉ. Vứt bỏ trong đầu lộn xộn hình ảnh, Viên Cương hỏi. Vật kia lúc nào động thủ? Hiện tại không thể động, chí ít chúng ta tại băng tuyết cắt trong lúc đó không thể động, chờ Ngụy Đa tin tức lại nhìn, rời khỏi nơi này trước lại nói. Ngưu Hữu Đạo bá một tiếng cắm trở về bảo kiếm, quay đầu nhìn về phía hắn. Ngay kế tiếp, một đám người cải trang sau rời đi băng tuyết cắt. Trong băng thiên tuyết địa, đám người bay lượn, Viên Cương thân ảnh từ ở giữa một ngọn núi tuyết xông ra, một đường mang ra sôi sục bông tuyết, từ trên núi cao cấp tốc lao xuống. Nhanh chóng đuổi tại một đám người sau lưng. Hắc Mấu Đơn bọn người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Viên Cương vậy mà không phải tu sĩ, y phục mặc so với bọn hắn cũng nhiều không đến đi đâu, tại thấp như vậy ấm địa phương hướng về phía Hàn Phong phi nhanh, khó có thể tưởng tượng bằng huyết nhục chi khu có thể nào chống cự như vậy rét căm căm. Mấy người rơi xuống đất, rơi vào một tòa tuyết trên đồi, lần nữa bắn lên trượt. Hậu phương cấp tốc lao xuống Viên Cương trực tiếp xông lên tuyết khâu thuận độ dốc, bá một tiếng chiếu nghiêng trên không bay lên không tung bay mà lên, vậy mà siêu việt một đám người bay lượn độ cao. Hắc Mấu Đơn bọn người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Viên Cương giẫm tại trên hai đầu đánh gậy, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay vác tại sau lưng, cả người cũng bay lên không trượt. Phía trước là một đảo hẻm núi, đám người nhảy vọt qua sau rơi xuống đất. Đủ quay đầu từng cách là Viên Cương nơm nớp lo sợ, cái này đập xuống tiến trong hẻm núi đâu có mệnh tại. Nhưng Viên Cương bóng người hô một tiếng từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, đã bay qua hẻm núi, từ trên cao đập xuống mà xuống, cũng chưa xuất hiện bọn hắn trong tưởng tượng tại trong đất tuyết nện nửa tàn hoặc người ngửa ngửa B3A5 nơ cơ, dơ, lật tình hình, chỉ gặp trên mặt đất khuấy động ra bông tuyết. Thuận địa thế như một làn khói phi tốc đi xa, căn bản không hề dừng lại chút nào, gặp lại sườn dốc phủ tuyết lại đằng không mà lên tiêu sái phiêu giật. Hắc Mấu Đơn bọn người từng cách nhìn trợn mắt hốc mồm kinh động như gặp thiên nhân. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, phát hiện hầu tử gia hỏa này quả thực là đang đùa khốc, nhún người nhảy lên đuổi theo. Ra tuyết vực, gặp lại đồng cỏ xanh lá, một nhóm dừng bước, không có tại núi hoang tích giá ẩn núp. Cũng không có đi náo nhiệt thành quách, dừng lại tại trong một thôn trang ở phủ cận bờ sông tiểu trấn. Hắc Mấu Đơn bọn người không biết Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, vì cái gì không đi. Hỏi cũng hỏi không đến, Ngưu Hữu Đạo chỉ nói đến lúc đó tự nhiên biết. Mấy người cũng không biết Viên Cương đang làm gì, thường xuyên đem tự mình một người nhốt tại trong một cái viện, không biết đang giở trò vụ gì. Mà Ngưu Hữu Đạo không phải tu luyện, chính là tại trong thôn không có nhiều người này lắc lư. Trên trấn mua chút rượu, cùng lão nhân trong thôn uống chút rượu tâm sự, cùng trẻ con trong thôn đùa giỡn một chút, hoặc khiêng cây cột chạy đến bờ sông câu cá. Đảo mắt gần nửa tháng thời gian trôi qua. Dưới trời chiều, khiêng cần câu, dẫn theo sọt cá Ngưu Hữu Đạo trầm ung dung trở về, trong thôn tiểu hài hoan hô chạy tới đón lấy, đều biết hắn câu cá rất lợi hại. Thế là một cây sọt cá bị những đứa trẻ phân sạch sẽ, dẫn theo cá tiểu hài nhảy cẫm về nhà, mỗi lần đều là dạng này. Viên Cương ngồi tại trên tường viện nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, một mặt hồi ức thần sắc. Cầm câu cá ra hỏa Ngưu Hữu Đạo đứng tại chân tường dưới, ngẩng đầu hỏi. Giúp xong. Viên Cương gật đầu. Không sai biệt lắm. nhảy xuống tường tiếp trong tay hắn đồ vật, móc ra một cuộn giấy dương cho hắn, Ngụy Đa đến tin tức. Nha! Ngưu Hữu Đạo cầm trang giấy tiến vào trong viện, mở ra xem xét, càng xem khóe miệng ý cười càng dày đặc. Kỳ thật trên giấy cũng không có gì, chính là một chút có quan hệ Thiệu Bình Ba tình huống căn bản mà thôi. Thí dụ như Thiệu Bình Ba còn có một cái ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội, mẹ hắn mất sớm, nó cha chỗ nạp chi thiếp sinh hai đứa con trai, bị Thiệu Bình Ba chèn ép lời hại loại hình vân vân. Có chút ý tứ. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng, vật trên tay từ từ thu hồi, nói. Để Ngô Tam Lưỡng tới một chuyến. Viên Cương lập tức ra sân nhỏ, chỉ chốc lát sau, Ngô Tam Lưỡng đi vào, chắp tay chào đạo gia. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Cửa nát nhà tan. Ngưu Hữu Đạo cũng không khách khí với hắn, có chuyện cho ngươi đi xử lý. Ngô Tam Lưỡng. Đạo gia cứ việc phân phó. Ngưu Hữu Đạo. Thiệu Bình Ba có hai cái đệ đệ, giống như cùng Thiệu Bình Ba không hợp nhau lắm. Ngươi lập tức đi Bắc Châu cho ta gia tăng chú ý hai người này, nhìn xem bình thường đều sẽ cùng người nào tới hướng, chỉ cần nhìn chằm chằm liền có thể, không cần tiếp xúc, chờ tin tức ta. Thiệu Bình Ba còn có cái muội muội, ngươi cũng có thể tiện thể chú ý một chút, nhưng không được tự tiện tiếp cận, nếu không có khả năng sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Sở dĩ lại phái hắn đi, là bởi vì Ngụy Đa người kia có hơi phiền toái, cả Lâm là cái vấn đề, ra ngoài tìm hiểu cái gì dễ dàng bị người chú ý, chỉ thích hợp tại Thượng Thanh Tông bên kia chú ý Thiệu Bình Ba. Cho nên Thiệu Bình Ba bên này Ngưu Hữu Đạo liền không để cho Ngô Tam Lưỡng chú ý, chỉ chú ý mặt khác đối tượng liền có thể. Ngô Tam Lưỡng gật đầu. Minh bạch. Ngưu Hữu Đạo. Ngươi lần này đi khả năng có phong hiểm, ngươi dù sao cũng là tại Bắc Châu lộ mặt qua, cho nên lần này đi cần phải che giấu tốt chính mình, thà rằng sự tình không thành cũng đừng bại lộ chính mình. Tóm lại ngươi theo ta nói đi trước chú ý một chút tình huống bên kia, tùy thời hồi báo tin tức, ta quay đầu sẽ an bài người đi tiếp nhận ngươi. Việc này tạm thời ngươi biết là được, trước đừng nói cho Hắc Mấu Đơn bọn hắn, đây cũng là đối với ngươi chính mình an toàn phụ trách. Tốt! Ngô Tam Lưỡng gật đầu. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Chuẩn bị một chút mau chóng xuất phát. Đúng! Ngô Tam Lưỡng chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng Viên Cương nói. Đợi thêm nửa tháng đồng thủ. Viên Cương gật đầu. Bắc Châu trong màn đêm lăng ba phủ đèn đuốc giã rời, trong thư phòng ánh đèn mãi cho đến đêm khuya vẫn sáng. Trên bàn sách chất đống một đống văn thư, Thiệu Bình Ba một phần phần nhìn qua nâng bút làm xuống phê chỉ thị. Rốt cuộc làm xong để bút xuống về sau, quản gia Thiệu Tam tỉnh bưng chén canh đặt ở bên cạnh. Thiệu Bình Ba uống một hớp làm đứng lên hoạt động hạ thân xương. Thiệu Tam tỉnh ở bên nhắc nhở một câu, đại công tử, băng tuyết các bên kia đến nay không có cái gì động tĩnh, có thể hay không? Không có gì có thể hay không, tiếp tục nhìn chằm chằm, không cần buông lỏng. Thiệu Bình Ba nghiêng đầu lạnh lùng một tiếng, sau đó ra thư phòng. Màn đêm buông xuống yên kinh tống phủ. Một cỗ một mạc xe ngựa dừng ở cửa bên ngoài, mang theo mũ rộng vành Trần Quy Thạc nhảy xuống xe, gõ cửa. Trong xe ngựa Tống Thư cũng chui ra, trên thân còn mang theo có mùi rượu, mới từ nuôi dưỡng ở phía ngoài tiểu nương tử bên kia trở về. Trong nhà tuy có chính thất, nhưng ngẫu nhiên hay là sẽ đi bên ngoài thư giãn một tí, nhất là Tống gia gần nhất tình huống để cho người ta hơi có buồn khổ, duy mỹ sắc có thể thoải mái nhất thời. Tống Thư nhanh chóng tiến vào trong cửa bên, Trần Quy Thạc cũng lấy xuống mũ rộng vành cho giữ cửa hạ nhân theo Tống Thư đi vào. Canh cổng hạ nhân thì cấp tốc lên xe ngựa, đem xe ngựa cho đưa về tại chỗ. Trở về chính mình sân nhỏ, Tống Thư hô hai tiếng phu nhân, không thấy có phản ứng, quay đầu lại hỏi trong viện quét rác hạ nhân, phu nhân đi đâu? Hạ nhân trả lời. Một mực tại trong phòng không có đi ra, đoán chừng chính nghỉ ngơi. Tống Thư nhìn xem sắc trời, lúc này nghỉ ngơi, làm trò gì? Hắn đi theo sau phòng ngủ, đẩy cửa ra sát na, sờ mũi một cái, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, nhanh chóng đi vào, chỉ thấy trên mặt đất hai bộ thi thể ngã trong vũng máu. Nha hoàn mắt trợn tròn, mà đổi thành một bộ đầu thì không biết đi nơi nào, nhìn ăn mặc chính là nhà mình phu nhân. Tống Thư hai mắt dần dần trợn lên trong đầu, ông, một thanh âm vang lên, đúng lúc này bên ngoài ầm ầm lại truyền tới tiếng thét chói tai, không xong, không xong, đại gia xảy ra chuyện. Tống Thư cấp tốc lách mình đi ra ngoài, hướng hò hét chỗ chạy tới, chỉ gặp một lão bà tử như là giống như điên, sắc mặt tái nhợt, lôi kéo vây tới người không ngừng la hét cùng một câu nói, đại gia xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Tống Thư trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, bá một tiếng rút ra bội kiếm, mấy cái lên xuống, bay lượn đến đại ca Tống Toàn bên kia đình viện, chỉ gặp trong viện hạ nhân đã loạn thành một bầy, đã có người sợ quá khóc. Tống Thư xông vào trong nhà chính, chỉ gặp một người trên cả người còn không có thoát quan phục ngã xuống trong vũng máu, bên cạnh còn có bốn người, cùng hắn phu nhân một dạng, đầu tất cả đều không có. Hắn chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu, đại ca, đại tẩu, còn có hai cái chất tử cùng một cái chất nữ. Đúng lúc này, bên này đình viện người chạy tới chủ viện bên kia cấp báo lần nữa truyền đến hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Một cái không ổn suy nghĩ tại não hải hiện lên, Tống Thư trên mặt hiện hiện kinh hoàng, nhanh chóng tránh cách, đi ra ngoài bay lượn mà đi, rơi vào người không có phận sự không được tự tiện xông vào hậu viện trọng địa, chỉ gặp bên này cũng loạn thành một đoàn, cửa thư phòng chen lấn một đám người. Tránh ra! Tống Thư đẩy ra đám người vọt vào thư phòng, xem xét trong thư phòng tình hình, đồng dạng có 38 zip hai người ngã xuống trong vũng máu, cũng mất đầu. Chỉ một chút liền nhận ra là phụ thân Tống Cửu Minh cùng quản gia Lưu Lục. Tống Thư sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui lại, chống kiếm tựa vào trên tường, hô hấp dồn dập. Lúc này, Trần Quy Thạc vọt vào, thấy thế cất tiếng đau buồn nói. Sư thúc, đây là thế nào? Bạch! Tống Thư huy kiếm chỉ hướng hắn, giận dữ hét. Nói, có phải là ngươi làm hay không? Trần Quy Thạc cuống quýt khoát tay lui lại, sư thúc, không phải ta. Không phải ta, làm sao có thể là ta làm, ta đi ra ngoài đón ngày thời điểm vừa gặp được đại gia hồi phủ, cửa ra vào hạ nhân đều tận mắt thấy đó a. Điểm ấy thời gian, ta sao có thể trong phủ khắp nơi hành hung không bị người khác phát hiện. Cung! Một kiếm sử địa, Tống Thư dẫn mắt thấy hướng cửa ra vào nơm nớp lo sợ người phẫn nộ quát. Nói, là ai làm? Một đám người sợ hãi lui lại, nhao nhao lắc đầu. Tống Thư liền xông ra ngoài kiếm chỉ đám người ép hỏi. Trần Quy Thạc chạy ra kéo hắn lại cánh tay, hô. Sư thúc còn phải nói gì nữa sao? Ai cùng Tống gia có thù, liền là ai giết? Trong thời gian ngắn như vậy liên tục hành hung, mấy cái sân nhỏ khắp nơi nhảy lên còn có thể không bị người tới lui nhìn thấy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tống Thư giật mình tại nguyên chỗ đột nhiên mắt bốc lửa giận. Ngưu hữu đạo. Trần Quy Thạc im lặng, theo lý thuyết Tống gia cửu nhân cũng không ít, chính mình còn muốn nhắc nhở một chút tới, ai muốn không cần chính mình nhắc nhở, vị này trực tiếp liền đoán được trên đầu Ngưu hữu đạo. Trần Quy Thạc có chút không nghĩ ra hắn là thế nào đoán được, xem ra mối thù giết con một mực chưa từng quên mất qua. A! Tống Thư vung tay hất ra Trần Quy Thạc, ngửa mặt lên trời gào thét. Bên ngoài lại truyền đến một trận cao giọng hò hét. Tam gia điên rồi, giết người, tam gia điên rồi, giết người. Tống Thư tiếng gào thét im bặt mà dừng, bá một tiếng bay lên không lao đi, rơi vào trên mái ngói Tống phủ đại môn. Đầu đường người đi đường đã toàn bộ dừng lại, chính không hiểu thấu, vừa rồi có người hô hai tiếng liền chạy, mọi người còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra, ai muốn nhảy ra cái khí thế hung hăng cầm kiếm đứng trên cửa, con mắt sung huyết đỏ lên kia nhìn xem dọa người. Giống người điên. Ai? Cẩu tặc cút ra đây. Tống Thư trợn mắt liếc nhìn đầu đường gầm thét, một bộ muốn giết người bộ dáng. Dừng bước đầu đường người quan sát đều bị hù lui lại, tiếp theo tứ tán chạy mau. Tống Thư còn muốn cướp đi ra bên ngoài tìm kiếm, rất hiển nhiên, vừa rồi người hò hét vu oan khẳng định cùng người hành hung có quan hệ. Nhảy vọt tới Trần Quy Thạc kéo lại hắn, sư thúc, không nên vọng động. Buông ra. Tống Thư quay đầu nhìn hầm hầm. Sư thúc, đây rõ ràng là bẫy dập, có người muốn đem tội giết người tên vu oan đến trên đầu ngài, phía sau này còn không biết có âm mưu gì, một khi quan phủ tới bắt người, ngài một khi rơi xuống quan phủ trên tay. Sư thúc, khỏi cần phải nói, lão đại nhân bây giờ tình cảnh ngài không phải không biết, rõ ràng có kẻ thù chính trị cố ý khó xử, ngài một khi rơi xuống quan phủ trên tay còn có thể thoát thân sao? Thiếu gia chết oan, đại gia chết oan, lão đại nhân chết oan, ngài nếu là ra lại chuyện Tống gia thế nhưng là ngay cả cái người báo thù cũng không có. Trần Quy Thạc thấp giọng gấp ngữ, một mặt dáng vẻ lo lắng. Lời này giống như vào đầu một chậu nước đá, hơi lý trí tưởng tượng Tống Thư có chút không rét mà run. Trần Quy Thạc thừa cơ đem hắn cho chảnh chứ nhảy trở về trong viện, sư thúc còn xin tỉnh táo a, đây là bẫy dập. Chúng ta đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Cảm giác sợ hãi đánh tới cuối cùng Tống Thư dưới thấp thỏm lo âu cấp tốc trở về thu thập một chút có thể mang đi tài vật. Trước khi chia tay, nội trạch trọng địa trong thư phòng Tống Thư bị quỳ gối Tống Cửu Minh trước thi thể, lệ rơi đầy mặt trong lòng cực kỳ hối hận, hận chính mình không nên tại Tống gia lúc này còn đi ra ngoài tầm hoan, dù là chính mình cùng Trần Quy Thạc ở trong có một người tại. Người hành hung sợ tại đánh nhau động tĩnh dẫn tới kinh thành thủ hộ pháp sư cũng không dám làm loạn. Thật hận. Tống Thư đối với Tống Cửu Minh thi thể dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu cấp tốc đứng dậy mà đi, không dám ở lâu. Trong viện đưa tới một tên sợ xanh mặt lại lão bộc, Tống Thư lấy ra một tờ kim phiếu cho hắn, một mặt bi thống nói. Lão Trương, trong nhà hậu sự liền trông cậy vào ngươi, đi báo quan đi. Nói cho quan phủ. Liền nói người hành hung chính là Ngưu Hữu Đạo. Tam gia, ngài đây là... Lão bộc mặt mũi tràn đầy bất an hỏi một tiếng. Tống Thư không có giải thích cuối cùng lại quay đầu mắt nhìn thư phòng phụ thân thường xuyên ẩn hiện. Trong lòng của hắn rõ ràng minh bạch, phụ thân khẽ đảo, tan đàn xẻ nghé. Không có phụ thân lực ảnh hưởng Tống gia triệt để sụp đổ. Sau này cũng không biết còn có hay không cơ hội lại về cái nhà này. Sư thúc. Một bên Trần Quy Thạc thúc giục một tiếng. Tống Thư dứt khoát mà nhưng rời đi, không để ý tới dàn xếp vợ cả di thể, cũng không đoái hoài tới dàn xếp phụ huynh đám người di thể, cứ như vậy mang theo đầy ngập bi phẫn cùng bi thương rời đi. Lặng yên rời trốn vào ngoài thành trong núi rừng, đứng cao nhìn xa, Tống Thư nhìn ra xa nhà phương hướng. Lưng đeo cái bao ở bên Trần Quy Thạc nói. Không nói bấy dập gì, rõ ràng có người muốn đuổi tận giết tuyệt, cho dù là lão đại nhân kẻ thù chính trị cũng lo lắng đại thù nhà phá người vong này a, sợ là cũng không muốn Tống gia còn có người có thể ngóc đầu trở lại, Yến quốc sợ là không thể ở lại. Tống Thư tự lẩm bẩm, đi đâu, chúng ta có thể đi đâu? Trong lúc nhất thời, nếu muốn rời đi Yến quốc, hắn thật đúng là không biết mình nên đi đâu. Tuy là tu sĩ... Lại một mực tại Tống gia thế lực che chở cho, hắn thật đúng là không có đơn độc đối mặt qua tu hành giới này. Chạy tới quốc gia khác, vạn nhất Yến quốc hướng nước khác yêu cầu hắn, nước khác sẽ vì một cái hắn mà cùng Yến quốc như thế nào sao? Không có Tống gia, hắn đối nước khác tựa hồ không có cái gì tác dụng. Chẳng lẽ muốn lưu lạc làm tán tu? Hay là mai danh ẩn tích cả một đời? Trần Quy Thạc ở bên lấy rất giọng khẳng định nói. Bắc Châu, chúng ta đầu nhập vào Bắc Châu Thiểu gia Thiểu Bình Ba đi. Bắc Châu Thiểu Bình Ba. Tống Thư kinh ngạc quay đầu. Trần Quy Thạc gật đầu. Sư thúc quên đệ tử trước đó vài ngày dò tới tin tức sao? Bắc Châu sở dĩ gửi thư khiếu nại cho chúng ta là bởi vì Thiểu Bình Ba cùng Ngưu Hữu Đạo đối mặt. Chúng ta cùng Ngưu Hữu Đạo chính là tử địch, Thiểu Bình Ba tất nhiên sẽ thu lưu. Tống Thư nhíu mày. Không phải nói Thiểu Bình Ba thích Đường Nghi a, Thượng Thanh Tông ngay tại Bắc Châu, chúng ta đi, Thượng Thanh Tông làm sao có thể buông tha chúng ta? Đạo Quân. Tác giả: Dược Thiên Sầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Bữa ăn khuya. Trần Quy Thạc hỏi ngược một câu. Sư thúc là muốn báo thù hay là muốn đi Thiểu Bình Ba đưa qua ngày tốt lành? Tống Thư ngơ ngác một chút, chợt giận không kềm được. Chẳng lẽ ta trong mắt ngươi là hạng người ham hưởng lạc hay sao? Diệt môn đại thù không báo, thề không làm người. Trần Quy Thạc gật đầu. Không phải là đi hưởng lạc, chính là đại thù mà đi, sẽ chịu nhục. Thiệu Bình Ba đồng dạng muốn diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, sư thúc cũng nghĩ báo thù, chỉ cần sư thúc không để cho Thiệu Bình Ba khó làm, không công nhiên lộ diện tại trên địa bàn Thiệu gia, Thiệu Bình Ba muốn đắp qua Thượng Thanh Tông tai mắt không khó lắm, chỉ cần sư thúc nguyện ý chịu nhục, chẳng lẽ Thiệu Bình Ba còn an bài không được một cái đất dung thân cho chúng ta sao? Cùng chung chí hướng, sư thúc đi ném, Thiệu Bình Ba làm sao có thể không chứa chấp? Như thu lưu đến Thiệu Bình Ba che chở, tại Bắc Châu chí ít có thể bảo đảm bình an. Nếu không thu lưu, chỉ cần chúng ta bí mật tiến về không kinh động Thượng Thanh Tông, dù gì cũng là để chúng ta lăn. Thiệu Bình Ba không có đạo lý sẽ giúp Ngưu Hữu Đạo giải quyết hết cửu nhân, Tả Hữu không lỗ, tiến đến thử một chút lại có làm sao. Tống Thư nghe vậy trầm mặt một trận, sau đó dần dần gật đầu, nói có lý, trong ngày thường ngược lại là ta xem thường ngươi. Hôm nay mới biết được ngươi lại có lần này thấy xa. Sư thúc quá khen, việc đã đến nước này, đâu còn có cái gì thấy xa, không đi qua là nuốt không trôi khẩu khí này. Trần Quy Thạc một mặt cười khổ. Không chỉ là trên mặt cười khổ, nội tâm cũng chân chính là tại cười khổ, hắn cũng không muốn đi Bắc Châu mạo hiểm. Thế nhưng là không có cách, chính mình có không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhược điểm rơi vào trong tay Ngưu Hữu Đạo. Người ta nhất định phải chính mình làm như vậy, chính mình cũng không có cách nào cự tuyệt. Đương nhiên, Ngưu Hữu Đạo hứa hẹn chỗ tốt cũng không kém. Hắn hiện tại thật là rất bất đắc dĩ, làm sao một cước đi nhầm đã là thân bất do kỷ. Tống Thư nhìn xem hắn cũng có chút cảm khái, người trung nghĩa như vậy, khó được. Có lẽ cũng là bởi vì đi theo Tống gia đi đến hôm nay không có đường lui đi, Đào Hoa Nguyên giam lỏng Ngưu Hữu Đạo, Nam Sơn tự chặn giết Ngưu Hữu Đạo, Kim Châu lại lần nữa muốn đẩy Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết, Ngưu Hữu Đạo một ngày không chết, vị sư diệt này sợ cũng là một ngày bất an. Hắn đưa tay đập vào đầu vai Trần Quy Thạc, ngươi yên tâm, Tống gia nếu có lại nổi lên vào cái ngày đó, quyết không phủ ngươi. Trần Quy Thạc nói thầm trong lòng. Lại nổi lên. Còn có thể lại nổi lên sao? Tất cả đều tại giữa bàn tay người ta. Ngươi cho rằng người ta nếu không muốn buông tha ngươi mà nói, ngươi có thể bình yên từ trong kinh thành này trốn tới. Mênh mông cánh đồng tuyết, trời đông giá rét, một tòa núi tuyết trong đồng quật, Ngưu Hữu Đạo bọn người né 7.8 ngày lâu, ban bơ 48 phơn ngày tiềm ẩn không ra, ban đêm đi ra quan sát thiên tượng. Hắc Mấu Đơn bọn người không hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo đến tột cùng muốn làm gì, tại bờ sông tiểu trấn phủ cận thôn trang ngây người không sai biệt lắm một tháng, rời đi về sau không thấy trở về kia cái gì Thanh Sơn quận, ngược lại lại trở về tiến về băng tuyết các mảnh tuyết vực này, chẳng những là trở về, mà lại mỗi người đều mang tới một bó củi, hết thảy tất cả làm cho người khó hiểu. Cũng đồng dạng để mấy người ẩn ẩn có chút lo sợ bất an, thật chẳng lẽ chính là sông Xích Dương Chu Quả kia tới. Nhìn bộ dạng này, nếu thật là sông Xích Dương Chu Quả tới tuyệt không phải minh cầu, mà là muốn trộm lấy, nếu không không đáng dạng này lén lén lút lút, vừa nghĩ tới có thể là muốn từ trong tay băng tuyết các trộm lấy Xích Dương Chu Quả, mấy người hãi hùng khiếp vía, lá gan này đến có bao nhiêu mập. Không sai biệt lắm. Ngoài động quan sát một trận thiên tượng viên cương trở về trong động đối với Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu. Ngưu Hữu Đạo, a một tiếng, Hắc Mấu Đơn bọn người cấp tốc đi theo hắn xuất động, nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ gặp bầu trời đêm từng đợt mây đen thổi qua, bầu trời khi thì bị mây đen bao phủ, khi thì lại phun lộ ra không cửa sổ, có thể gặp trên tầng mây hàn tinh từ trong khe hở thẩm thấu dưới ánh trăng như thủy ngân. Ngưu Hữu Đạo thần sắc có mấy phần ngưng trọng quay đầu nhìn về phía viên cương. Việc này không thể coi thường, tuyệt không phải trò đùa, một khi thất thủ phiền phức không nhỏ, ngươi xác nhận thật có thể chứ? Viên cương gật đầu. Chí ít có 7 phần nắm chắc thuận lợi, 9 phần nắm chắc đều là có khả năng. Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói. Tuyệt đối không nên cậy mạnh, một khi bại lộ. Không cần dùng sức mạnh, ngươi liền nói là ý của ta, để cho bọn họ tới tìm ta, ta tự có biện pháp xử lý. Nói được tình trạng này, Hắc Mấu Đơn bọn người từng cách bất an, đã đoán được 89 phần 10 chính là vì Xích Dương Chu Quả. Viên cương bình tĩnh nói. Minh bạch. Ngưu Hữu Đạo lại lần nữa thần sắc ngưng trọng nghiêm túc căn dặn. Nhớ kỹ, đây không phải cậy mạnh sự tình, không thể cậy mạnh, không được lập tức rút lui, bại lộ lập tức chịu thua, còn lại giao cho ta xử lý, nhớ chưa? Viên Cương bình tĩnh như trước. Đạo gia, ta minh bạch. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hắc Mấu Đơn bọn người. Hắc Mấu Đơn rất khẩn trương, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Đạo gia, vì Xích Dương Chu Quả sao? Ngưu Hữu Đạo lặng yên một lát, hỏi. Các ngươi sợ? Lôi Tông Khang cùng Đoàn Hổ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắc Mấu Đơn cười khổ. Nếu nói không có chút nào sợ là giả, có thể đạo ra nếu muốn như vậy làm, liền tất nhiên có đạo ra đạo lý, ta chẳng qua là cảm thấy làm như vậy không phải quá nguy hiểm, thích hợp sao? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, các ngươi yên tâm, chỉ cần theo an bài tốt đi làm, gặp nguy hiểm cũng là hai chúng ta gánh chịu, không có các ngươi chuyện gì. Các ngươi nhớ ý, đúng chỗ về sau, nếu là sau hai canh giờ còn không thấy hai chúng ta trở về, các ngươi lập tức đi Thanh Sơn quận tìm Kim Uy, đem tình huống nói cho Kim Uy, để Kim Uy giúp các ngươi làm chứng, Dung Bình quận vương hẳn là sẽ thu lưu các ngươi, không đến mức để cho các ngươi không có rơi. Hắc Mấu Đơn dầu dĩ nói, đạo gia, vạn nhất có việc, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi yên tâm, ta còn không đến mức không cho mình để đường rút lui, thứ ta biết đủ để tự vệ, Băng Tuyết các không bỏ được giết ta. Ngưu Hữu Đạo nói lời này lúc cũng nghiêng đầu nhìn về hướng Viên Cương, cũng là tại nói cho Viên Cương đừng làm loạn, ta có biện pháp ứng phó, không đáng đi tuyệt lộ. Hắc Mấu Đơn hơi cắn môi, nói thầm trong lòng, vì cái gì có việc là Viên Cương cùng ngươi gánh. Ngưu Hữu Đạo lời nói để nàng hơi có chút không thoải mái, cảm giác mình cùng Viên Cương so ra từ đầu đến cuối như cái ngoại nhân, giống như thân thể không nên cho ngươi xem đều cho ngươi xem. Tốt, thiên tượng vô thường, nhất là đất này mang, mãi mới chờ đến lúc đến, thời gian càng kéo dài, thiên tượng sợ có biến hóa, đằng sau còn muốn đợi đến cơ hội thích hợp, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Ngưu Hữu Đạo phất phất tay theo chuẩn bị xong, lập tức xuất phát. Mấy người trở về đến trong động, tất cả cõng lên một bó củi khô, Viên Cương cõng cái kiện hàng, lại khiêng một đồ vật giống như bó dù. Ra động về sau, cõng một bó củi khô, Ngưu Hữu Đạo đưa tay đem Viên Cương đầu vai khiêng đồ vật cầm tới, chính mình khiêng lên, để Viên Cương giống tay đối với Hắc Mấu Đơn cùng Đoàn Hổ nói. Các ngươi mang lên hắn. Viên Cương mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo. Không có tranh đoạt phụ trọng, cũng không nói cái gì, biết lúc này không phải so đo cái này thời điểm, đạo gia làm như vậy vì không ảnh hưởng tốc độ tiến lên. Ngưu Hữu Đạo dẫn đầu vút không mà đi, Hắc Mấu Đơn cùng Đoàn Hổ tất cả bắt Viên Cương một cái cánh tay theo ở phía sau đuổi theo. Lôi Tông Khang thì bay lượn lên đỉnh núi, bắt đầu bên trên xuống tới về, lan ra từng cái tuyết cầu, đem đến trên đỉnh núi xây tường tuyết, muốn trúc một vòng tường tuyết. Trên đường, lại đến một tòa núi tuyết, Đoàn Hổ lưu lại cùng Lôi Tông Khang làm đồng dạng cử động, xây tường tuyết. Lại xa xa một khoảng cách về sau, lại một tòa núi tuyết, Hắc Mấu Đơn cũng lưu lại, cũng đang làm đồng dạng cử động. Cuối cùng, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương cũng dừng lại tại trên một tòa núi tuyết. Mượn ngẫu nhiên thẩm thấu dưới ánh trăng quan sát được phủ cận thấp bé chút núi tuyết. Hai người kết hợp nơi ở cấp tốc làm ra định vị cùng một chỗ nhìn về hướng cùng một cái phương hướng. Ngưu Hữu Đạo phất tay chỉ hướng cái hướng kia, dựa theo chúng ta tiêu xuất địa đồ cách nơi này 30 dặm dáng vẻ, chính là băng tuyết các phía sau tòa núi tuyết kia, tia sáng này xem hướng thật không có vấn đề sao. Viên Cương, sẽ không có vấn đề, băng tuyết các ban đêm hẳn là có đèn đuốc, đó chính là tốt nhất định vị. Ngưu Hữu Đạo, ngươi có thể vừa đi vừa về xa như vậy sao? Viên Cương, trước kia tại thích hợp cất cánh độ cao, ta xa nhất khoảng cách bay qua hơn 100 dặm, mảnh tuyết vượt cao nguyên này địa thế không cần phải nói, không khí sức nổi cũng rất tốt, như vậy tốt đẹp phi hành điều kiện, sẽ chỉ càng xa, không có vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng liền không nói thêm lời, ném ra trên người phụ trọng, nhảy xuống sơn phong, bắt đầu lan tuyết lớn bóng hướng đỉnh núi chuyển. Viên Cương nâng lên trên đất, dù giải khai buộc chặt dây thừng kéo ra từng cây tính bền dẻo 10 phần gậy gỗ cắm vào trong vải dù, bắt đầu lắp ráp cố định, một tấm cánh tam giác trong tay hắn dần dần thành hình. Chờ đến hắn cánh tam giác lắp ráp tốt, Ngưu Hữu Đạo cũng tại đỉnh núi xây lên một vòng tường tuyết đường kính đạt một trượng cao bằng một người. Hai người tại tường tuyết bên ngoài nhìn nhau, viên cương nắm thật chặt đội ở trên đầu mũ ra, quay người chui đến dưới cánh tam giác, khiêng đứng lên tìm khối so sánh khoáng đạt địa phương, khiêng cánh tam giác một trận chạy lấy đà, liền như thế nhảy rời đỉnh núi. Vừa lúc một trận gió đến, xa sút đi xuống cánh tam giác bị nâng lên, dần dần phù thăng, Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu đi theo nhìn lại. Hơi chút điều chỉnh thử viên cương giống như một cách đại điêu, khống chế cánh tam giác nửa nghiêng quấn đỉnh núi một vòng, chợt như cú đêm trốn vào trong bóng đêm mịt mờ hướng một cái phương hướng mà đi. Ngưu Hữu Đạo hít sâu một hơi, thả người nhảy vào trong tường tuyết, bắt đầu chất đống củi lửa nhóm lửa. Rất nhanh, một đống lửa giấy lên, mà chung quanh đắp lên tường tuyết chính là vì tránh cho ánh lửa tiết ra ngoài, cũng có chắn gió tác dụng. Cơ hồ ở đây cùng một thời gian đoạn trước sau, Lôi Tông Khang, Đoàn Hổ, Hắc Mấu Đơn đều lần lượt đốt lên đống lửa, ở bên từ từ tăng thêm củi lửa, lửa không lớn chờ lấy. Không trung trong gió lạnh, nhiệt độ rất thấp, viên cương dưới quần áo phần bụng rõ ràng nâng lên rung động. Miệng mũi bốc lên bừng bừng nhiệt khí, mũ ra biên giới lông ngưng kết lên một tầng thật dày xương trắng. Băng tuyết các đèn đuốc dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt, thân ở không trung treo ở cánh tam giác dưới viên cương phát hiện chính mình trệch hướng phương hướng, cấp tốc sửa đổi phương hướng, hướng băng tuyết các phương hướng lao đi. Đồng thời cũng mượn nhờ sức gió từ từ càng phù càng cao, đến băng tuyết các trên không về sau tiếp tục hướng phía trước. Lướt về phía băng tuyết các hậu phương ngẫu nhiên thẩm thấu ánh trăng chiếu xuống sơn phong. Đã tới sơn phong trên không, viên cương bắt đầu bay vòng từ từ hạ thấp độ cao. Chênh lệch độ cao không nhiều về sau, hắn cũng không vội lấy hạ xuống, mà là cùng đỉnh núi vẫn duy trì một khoảng cách, một vòng lại một vòng vòng quanh phi hành. Theo thân thể của hắn khí tức phóng thích trong bồn địa ở đỉnh núi tuyết bạc dần dần bò lên, e ngại rút lui từ từ triệt hạ đỉnh núi. Ánh trăng phun lộ, mượn nhờ tia sáng, ánh mắt bắt được đỉnh núi đồng tính, viên cương quả quyết điều chỉnh phi hành góc độ, cánh tam giác một cái lao xuống, cắt vào trong bồn địa. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Tuyết lở. Rơi xuống đất chạy chậm, đồng thời cánh tam giác vỉnh lên vừa nhấc, gió ngăn trở chế trụ trùng kích quán tính, khiến cho rơi xuống đất viên cương nhanh chóng dừng lại không có xông ra quá xa. Trong cái khe ở bồn địa sinh trưởng chu quả thụ kia, ở trên không tầng mây nhạt hơi mỏng vẩy ánh trăng xuống cơ hồ thấy không rõ, nhưng trong đó một viên trái cây trong bóng đêm tản ra hồng quang cũng rất dễ thấy, giống như một viên mê người bảo thạch. Viên cương không dám chậm chạp, cũng mặc kệ bốn phía có hay không tình huống, trực tiếp đem cánh tam giác khiêng đến phía sau một chỗ nham thạch tránh cho bị gió cho thổi chạy. Đã đến một bước này, bốn phía có hay không tình huống ý nghĩa cũng không lớn, thật muốn bị thủ sơn tu sĩ phát hiện, bằng trước mắt hắn thực lực căn bản không có bất luận khả năng đào tẩu nào. Như là trước đó tới đây tuyển bối cảnh lúc Tiểu Dung nói như vậy, băng tuyết các cũng có phi hành tỏa kỵ, cánh tam giác hoàn toàn là mượn nhờ không khí sức nổi trượt, tốc độ là không được, một khi bị băng tuyết các phát hiện tại dưới phi hành tỏa kỵ truy kích coi như có thể khống chế cánh tam giác chạy trốn cũng là chạy không thoát. Tại mặt đất chạy trốn, vô luận là đối mặt tu sĩ thực lực hay là tốc độ, hắn càng không có cơ hội chạy trốn. Cho nên một khi hạ xuống, hoặc là không nên bị phát hiện, một khi bị phát hiện liền không có bất luận khả năng chạy trốn nào. Người từ dưới cánh tam giác chui ra, bước nhẹ mà mau lẹ đến cây ăn quả một bên, sau đó nhanh chóng cởi xuống trên thân bao khỏa đặt ở trên mặt đất mở ra, từ đó lấy ra một cái hộp ngọc băng mở ra tạm thả dưới chân. Đứng dậy, mặc kệ bốn phía, trực tiếp đưa tay thăm dò vào trong bụi cây, mò tới viên trái cây phát hồng quang kia. Trái cây vào tay lạnh buốt, đông lạnh tay, thế mà so đỉnh núi này rét căm căm nhiệt độ còn thấp, nhưng mà xúc cảm lại mang theo mấy phần mềm mại, tình huống này ngược lại là không có nghe đạo gia đề cập qua. Viên cương dùng sức kéo một cái, kinh ngạc, phát hiện quả cuống bộ vị cọng tính bền dẻo 10 phần, bằng khí lực của hắn thế mà khó mà kéo xuống. bất quá cũng có thể lý giải, nếu là giống như giống phổ thông trái cây, gặp gỡ đỉnh núi này có gào thét gió lớn lúc tùy tiện liền có thể bị thổi rơi, căn bản không thể thuận lợi trưởng thành. Trên đùi truy thủ thuận tay lấy ra vỏ, cong cọng tại giữa ngón tay, truy thủ phong nhận kẹp ở hai ngón tay ở giữa dùng sức hướng ra phía ngoài vẩy một cái, một đao tách ra cọng trái cây rơi vào trong lòng bàn tay. Truy thủ vào vỏ, người thuận thế ngồi xuống trái cây để vào trong hộp ngọc băng cấp tốc đắp lên cái nắp, đem trong bao đồ vật chuyển trừ. Hộp ngọc băng để vào cấp tốc đánh bao khỏa. Xích dương chu quả này sau khi hái xuống không dễ dàng bảo tồn, nhất định phải để vào trong hộp ngọc băng, nếu không một lúc lâu sau liền muốn hư thối hóa tan mất. Bao khỏa vung ra sau lưng, ngực thắt nút, vác tại trên thân, đưa tay sờ trên đất một khối túi thuốc nổ, cũng không lớn, liền tấm gạch lớn nhỏ. Lượng thuốc mặc dù không lớn, nhưng thuốc nổ thứ này bảo tạc uy lực cùng đóng gói phương thức không nhỏ quan hệ. Hắn Viên Cương tuyệt đối là phương diện này người trong nghề. Sờ lấy cây ăn quả rễ cây dưới khe hở, túi thuốc nổ nhét vào trong khe hở, một khối nhân tạo thiên thạch liền đặt ở bên cạnh rễ cây. Một bó dây dẫn nổ từ dưới đất mò được tay kéo kết nối túi thuốc nổ, một đầu dây dẫn nổ một đường vuốt vuốt về sau dẫn bắt đầu quấn cây ăn quả xoay quanh bố trí trên mặt đất, từng vòng phóng đại cách cây ăn quả khoảng cách, thỉnh thoảng lấy ra trên đai lưng hòn đá làm then cài cửa, cắm vào mặt đất vết nứt quấn ở dây dẫn nổ tránh cho bị gió cho thổi loạn. Trước đó vẽ tranh tuyển cảnh lúc, hắn sớm đã đem tình huống nơi này đặt vào trong mắt, làm chuẩn bị. Làm bạo phá cao thủ sẽ không xuất hiện không nên có sai lầm. Một bó dây dẫn nổ kéo đến cánh tam giác bên cạnh về sau, lấy ra cây châm lửa thổi đốt, hướng tác trên đầu một chút, hỏa hoa, xùy, một tiếng hướng dẫn hỏa tác mà đi. Cây châm lửa vừa thu lại, Viên Cương dựng lên cánh tam giác ra tránh gió nham thạch, một cái chạy lấy đà, người cùng cánh tam giác cùng một chỗ rơi vào khoảng không, mượn nhờ sức gió lên không mà đi. Nửa quấn một vòng lại bay qua đỉnh núi treo ở dưới cánh tam giác, Viên Cương hướng xuống một nhìn kỹ, phát hiện hỏa tinh còn tại đốt, yên lòng, sửa đổi hướng bay trốn vào mênh mông bầu trời đêm. Vừa lúc một đạo từ tầng mây rớm xuống ánh trăng vừa vặn soi sáng không trung phi hành cánh tam giác. Nhưng mà cũng không quan hệ, tuyển tại dạng này thiên tượng ra tay chính là cân nhắc đến phương diện này nguyên nhân, coi như dưới núi thủ sơn tu sĩ thấy được, cũng không dễ dàng thấy rõ, dễ dàng tưởng lầm là phiêu hốt mây đen. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận hạ xuống, bố trí xong tất cả, lại lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng rời đi, rất có vài phần tới vô ảnh đi vô tung hương vị, giống như một cái phiêu hốt cú vỏ biến mất tại bầu trời đêm. Đỉnh núi dây dẫn nổ còn tại một vòng lại một vòng thiêu đốt, lúc chế tạo dây dẫn nổ này, Viên Cương liền thử đi thử lại nghiệm qua thiêu đốt tốc độ cùng trong đó trộn lẫn lượng thuốc có quan hệ, đã phải bảo đảm không dễ dàng dập tắt, lại phải cho hắn sáng tạo thoát ly dễ dàng bị nhìn ra đến xem cách phạm vi. Khi thì thẩm thấu ánh trăng chiếu rọi đại địa, nhưng ở trên bầu trời nhìn lại toàn bộ đại địa yêu nguyên mông lung. Không cách nào phân biệt địa hình là phi hành làm dẫn đạo tọa độ. Hắn chỉ có thể là sờ lấy đại khái phương hướng mà đi, không cách nào làm đến phương hướng tinh chuẩn, đồng thời mượn nhờ sức gió dần dần tăng lên phi hành độ cao, dõi mắt trông về phía xa bốn phía tìm kiếm cố ý phi hành chỉ dẫn tọa độ. Theo Viên Cương còn sót lại tại đỉnh núi khí tức thổi tan, lui ra đỉnh núi tuyết bạc lại bắt đầu từng cách trở về. Mà hỏa hoa xoay quanh thiêu đốt kia cũng rốt cuộc đốt tới cây ăn quả dưới túi thuốc nổ trước. Oanh! Một tiếng bão hưởng, một đạo hỏa quang tại đỉnh núi nổ tung, loạn thạch nở rộ bay loạn, xích dương chu quả cây tại trong ánh lửa bị xé mở phá vỡ bay. Tiếp cận đỉnh núi tuyết bạc đều là chấn động, bị hù dừng lại trong mắt hoảng sợ ý vì tựa hồ liên tưởng đến khí tức để bọn chúng cảm thấy kinh khủng kia, ào ào đập xuống phi thạch vừa sợ bọn chúng hốt hoảng quay đầu chạy xuống núi có mang theo gào thét lộn nhào lao xuống núi. Ẩm ẩm nổ vang âm thanh truyền đến, trong bầu trời đêm Viên Cương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng bảo tạc ánh lửa lóe lên mất đi, chờ hắn lại quay đầu. Phương xa đỉnh núi tình huống đã là không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả núi đều không thấy được. Mà phương xa đỉnh núi tình huống thực tế đã là rối loạn, hướng xuống trốn tuyết bạc quanh năm sinh hoạt tại tuyết vực, tựa hồ có thể phát giác được cái gì, bỗng nhao nhao chạy lên núi, điên cuồng phóng tới đỉnh núi. Trên núi tuyết tuyết đọng bắt đầu sụp đổ, dần dần diện tích lớn sụp đổ kích thích tuyết vụ, như bài sơn đảo hải mà xuống, khí thế kinh người. Phía sau không thể tới lúc chạy thoát tuyết bạc bốn trào quấy loạn, không chỗ mượn lực, đi theo sụp đổ tuyết đọng mà xuống thoáng qua bao phủ vào trong đó. Sườn núi tuyết bạc hù dọa trốn ở tuyết trong đồng tuyết bạc kinh ra đều là hốt hoảng trốn hướng dưới núi bị ầm ầm xuống tuyết đọng vô tình bao phủ. Từ trong sơn đồng kinh ra thủ sơn tu sĩ nhao nhao đằng không mà lên bay đủ liền chút bài sơn đảo hải mà đến tuyết hải đầu sóng, không ngừng cất cao lên không đồng thời lên núi đỉnh phóng đi, nguyệt điệp bị khí lãng quét sạch không chừng. Một tiếng kia nổ vang tại ban đêm yên tĩnh này hết sức rõ ràng, băng tuyết cắt trong hẻm núi tất cả người trong đồng phủ nhao nhao mà ra, cái gì cũng thấy không rõ, tiếp theo không ngừng truyền đến ầm ầm cồn đãng âm thanh để người trường kỳ sinh hoạt ở nơi này nhận ra tuyết lở. Càng nhiều người chạy ra bay lượn đến trên vách núi quan sát. Từ tầng mây khe hở chiếu xuống ánh trăng chiếu vào trên tòa núi tuyết truyền đến kinh biến kia, đám người yêu nguyên thấy không rõ ngọn núi kia, cả tòa núi tựa hồ bao phủ tại trong sương khói mông lung kéo dài tiếng ầm ầm vẫn tại khí thế bàng bạc. Quỳnh lâu ngọc vũ chi địa trong khuê phòng, người trong bức họa nhẹ ngửi cánh hoa, một cái nguyệt điệp rơi vào trên bức tranh đắt lồng không tốt. Ngoài khuê phòng, dưới mái hiên, giải khai tóc mây. Sau khi tắm tuyết lạc nhi một thân lụa mỏng uyển chuyển tóc dài xõa vai, lãnh diễm thanh lệ khuôn mặt trông mong, nhìn xem dưới tầng mây thẩm thấu ánh trăng tự lẩm bẩm, lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi. Đương thì minh nguyệt tại tầng chiếu thải vân quy. Một tiếng nổ vang làm nàng khẽ giật mình, từ từ nghiêng đầu nhìn hướng phía sau núi tuyết phương hướng, phía sau là phòng ốt cái gì đều không nhìn thấy. Tiếp theo mà đến ầm ầm tuyết lở âm thanh để nàng giật mình, đồng thời cũng kinh ra một đám nha hoàn hầu hạ nàng. Thay quần áo. Tuyết lạc nhi quát lên. Hai tên nha hoàn cấp tốc bồi nàng đi vào. Chỉ chốc lát sau trường sam váy dài đã che cản uyển chuyển dưới sa y cùng một đám người bay lượn hướng phía sau, mấy con đại điểu từ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi địa xông ra. Trong bầu trời đêm, Viên Cương nghiêng đầu nhìn về hướng bên trái đằng trước phía dưới, ánh mắt khóa chặt một ánh lửa cấp tốc sửa đổi phương hướng lao xuống mà đi, lao xuống thời điểm tốc độ cực nhanh. Chờ đợi tại đỉnh núi Ngưu Hữu Đạo sử kiếm trước người gấp chằm chằm băng tuyết các phương hướng, sắc mặt ngưng trọng, chợt thấy trong bầu trời đêm có bóng đen lướt đến, thủ thế hạ lạc, đã chộp vào trên chuôi kiếm nắm chặt cả người độ cao cảnh giác. Đợi mơ hồ nhận ra là cánh tam giác. Ngưu Hữu Đạo hơi thả lỏng thở ra một hơi. Đắc thủ đi. Viên Cương quát lên. Cánh tam giác một cách lao xuống, lướt qua đỉnh núi, vạch ra một đường vòng cung, lại trông mong mà đi, ánh lửa ngắn ngủi so sánh rõ ràng dưới cánh tam giác treo lơ lửng Viên Cương. Căn cứ tường tuyết chế tạo chỉ dẫn phương hướng, Viên Cương sửa đổi hướng bay tiếp tục lướt về phía bóng đêm mịt mờ chỗ sâu. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay người, một tay cầm kiếm, một tay phép su ô đơn trưởng ngay cả đẩy tường tuyết sụp đổ, đem thiêu đốt đống lửa đóng diệt. Đem tường tuyết triệt để hủy, Ngưu Hữu Đạo vút không mà đi, đuổi hướng về phía Viên Cương hướng đi. Về phần người còn sót lại tại đỉnh núi là tuyết đọng vết tích, đêm hôm khuya khoắt ai cũng không tốt phát hiện, đợi cho bình minh dễ dàng phát hiện lúc, một đêm gió thổi tự nhiên sẽ đem dấu vết con người cho xóa đi. Không ai sẽ nhàm chán đến gỡ ra mỗi ngọn núi đỉnh tuyết đọng xem xét. Ngưu Hữu Đạo một đường bay lượn không ngừng chạy tới ngoài 30 dặm một ngọn núi tuyết, phi thân rơi vào Hắc Mấu Đơn bên người. Đạo ra. Hắc Mấu Đơn kinh hỉ một tiếng, một mực tại trong nơm nớp lo sợ, trước đó đạo ra nói, sau hai canh giờ không thấy hắn trở về liền mang ý nghĩa xảy ra chuyện, để bọn hắn tự hành rời đi, bây giờ tại trong thời gian ước định gặp được người, có thể nào không thích. Ngưu Hữu Đạo đưa tay dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cơ hồ ở đây đồng thời, một đạo hắc ảnh từ trên không lao xuống xẹt qua đỉnh núi mà đi, chính là Viên Cương. Hắc Mấu Đơn trợn mắt hốc mồm, nhìn thấy cái gì? Viên Cương lại cúp tại trên một tấm vải bay đi. Nàng thật là không có gì để nói, băng tuyết các trong cửa hàng gặp người liền đánh, khiến cho người giật mình trượt tuyết phương thức, bây giờ càng rung động một màn xuất hiện thế mà bằng mảnh vải phi thiên. Còn có chuyện gì là vị này không thể làm? Nhanh! Ngưu Hữu Đạo thấp giọng quát câu. Hắc Mẫu Đơn bận biểu theo hắn cùng một chỗ hủy tường tuyết, đem phát huy dẫn đạo tỏa độ tác dụng đống lửa dập tắt. Hai người sau đó song song bay lượn mà đi, đuổi hướng Viên Cương hướng đi. Mà thế núi do dãy núi cao lên một đường hạ xuống này, cao thấp chênh lệch cũng mười phần có lợi cho Viên Cương đối với cánh tam giác khống chế. Băng tuyết cắt sau tuyết lở đã bình ổn, tuyết vụ như cũ tại tràn ngập, tuyết lở liên lụy phạm vi cách băng tuyết cắt còn có đoạn khoảng cách, nhưng phiêu phiêu sái sái sáng lóng lánh tuyết vụ đã phiêu đãng đến trong phạm vi hẻm núi. Trên hẻm núi phương rất nhiều người tại châu đầu vé tai nghị luận. Tuyết lở sau đỉnh núi, rất nhiều nguyệt điệp bay múa, đứng tại đỉnh núi tuyết lạc nhi tay áo bồng bềnh, hàn phong gởi lên tóc dài phất phới. Khuôn mặt lãnh diễm như muốn cưới gió bay đi.